mơ hồ tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng, phản ứng đầu tiên là đau đầu, phản ứng thứ hai lại là kinh dị, bởi vì hắn linh hồn lực lượng so với trước kia lớn mạnh gấp đôi trở lên, Trần Duệ rõ ràng mà cảm giác được, không chỉ là linh hồn, tinh thần lực cũng tựa hồ đã nhận được loại nào đó thăng hoa, càng thuần túy, sở dĩ đau đầu, cũng không phải gì đó ẩn tật, mà là bởi vì còn không có hoàn toàn thích ứng loại này hoàn toàn mới linh hồn lực lượng, điều này hiển nhiên không phải là phổ thông tu hành có khả năng đạt thành hiệu quả. Tại sao có thể như vậy? Lúc trước rõ ràng tại cùng Delausio chiến đấu, linh hồn bị thương nặng, liền ngay cả bụi gai vương miệng trì vũ chi lực cũng không thể trị liệu, không nghĩ được thực lực không lùi mà tiến tới, tự nhiên phát sinh như vậy tăng lên. Kỳ quái là, hắn hiện tại rõ ràng vẫn là tử cực tinh đế, cũng không có tấn cấp, ngươi đã tỉnh. Adeline thanh âm vang lên, cảm giác của nàng 10 phần nhạy bén, tuy vừa rồi ghé vào đầu giường ngủ rồi, nhưng Trần Duệ mới vừa tỉnh dậy, liền lập tức đã nhận ra, Adeline. Trần Duệ xoa xoa huyệt thái dương, nhìn nhìn có vài phần quen thuộc gian phòng, đây là nơi nào? Ta ngủ bao lâu? Nơi này là Lôi Xà đảo, Naga nhất tộc trụ sở. Chúng ta là hôm qua mới về tới đây, bất quá theo ngươi mê mang thời gian tính lên, đã có 10 ngày, 10 ngày. Trần Duệ không nghĩ tới chính mình ngủ say lâu như vậy, ngươi không sao chứ, ta không sao. Adeline con mắt có điểm đỏ lên, đều tại ta liên lụy, Trần Duệ đã cắt đứt Naga thiếu nữ lời, liên lụy cũng không phải là áp dụng tại giữa chúng ta từ ngữ, ngươi trở về nói lời này, liền Athena cũng sẽ tức giận. Huống hồ thâm nguyên chúa tể đó nguyên bổn chính là địch nhân lớn nhất của ta, được rồi không nói cái này, hề lên cùng Lara Leia đâu này, Lara Leia hơi mệt chút. Mấy ngày nay một mực mang theo chúng ta nhanh chóng chạy đi, mà Olivia tại ngày thứ ba bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Dọa chúng ta nhảy dựng, về phần hề lên, Trần Duệ biết Olivia bỗng nhiên xuất hiện là vì phong tinh đài dung hợp thời hạn đến, tự động chia lìa, Hắc Long cô bé hẳn cũng không sao, thuận miệng hỏi, hề lên như thế nào đây, Adeline một chút do dự, nàng. Nàng quay về sai rần nhất tộc hồn ca hải vực, Trần Duệ đầu còn có chút phát trầm, cũng không có lưu ý Adeline do dự, cười nói, ngươi một mực ở bên giường trông coi ta sao, ta đã không sao, ngươi nhanh lên đi nghỉ ngơi. Bằng không có quần thâm mắt sẽ không đẹp, Adeline mặt đỏ lên, còn muốn nói điều gì, Trần Duệ đè lên huyệt thái dương, đầu của ta còn có chút đau, nghĩ tĩnh tâm điều dưỡng một chút, ngươi đi ngủ trước một hồi, có chuyện gì chờ ngươi hảo hảo ngủ một giấc tỉnh lại lại nói, ừ. Naga thiếu nữ không muốn quấy rầy hắn nghỉ ngơi, nhanh chóng đứng dậy, đi ra ngoài, có thể về tới đây, xem ra tất cả mọi người không sao. Chỉ là Viselen tử vong có chút đáng tiếc, Trần Duệ thở dài một cái, bình ổn tinh thần, tiến nhập siêu cấp hệ thống, một trận chiến này tuy hung hiểm vô cùng. Cuối cùng hắn lấy được thắng lợi này không chỉ là cùng Delausio chiến đấu, còn có cùng Satan đánh cuộc, lại thắng được 10 năm thời gian. Bất quá, Satan tự hồ có chút hiểu lầm. Coi hắn là trở thành một vị chân chính, lão bằng hữu, hơn nữa nhìn tới còn là có thêm rất mạnh sức cạnh tranh, lão bằng hữu, bất kể như thế nào này một cái cửa ải khó xem như tạm thời vượt qua. Nếu như cùng Satan đánh cuộc lấy được thắng lợi, như vậy hắn muốn đi tìm một người khác thực hiện hứa hẹn, siêu cấp hệ thống, tinh vực trước sau như một mà mênh mông mà óng ánh, Trần Duệ có thể cảm ứng ra, bởi vì toàn bộ linh hồn tăng lên, tinh vực lực lượng cũng phát sinh một ít tương ứng biến hóa. Tin tưởng theo sau này tu hành, cụ thể chỗ tốt sẽ từng bước một thể hiện ra, Trần Duệ ý niệm thoáng khẽ động, đã xuất hiện ở trước mặt Ti Thông. Ti Thông xem như trong tinh vực một cái tồn tại đặc thù, với tư cách là chính và phụ khế ước tinh thần người kết nối, Trần Duệ cho nàng tự do tại vũ trụ xuyên toa năng lực, nhưng là bị giới hạn, nàng không thể như Veronica loại thần sứ kia, trong chớp mắt liền đạt tới tinh vực bất kỳ một cái nào tinh cầu, càng không cách nào thấy được hoặc tiến nhập tinh thần điện. Nếu như muốn đến cái nào đó tinh cầu, nhất định phải dựa vào thực lực bản thân phi hành, vũ trụ là to lớn như thế, tinh cầu ở giữa cự ly tương đối lớn, cho dù là lấy ngụy thần cấp tốc độ, không có hô hấp, ăn uống hoặc thể lực phương diện hạn chế, cũng chẳng khác gì là một hồi cực kỳ dài dằng dặc lữ hành, Trần Duệ bỗng nhiên xuất hiện tựa hồ để cho Pi Thông hơi hơi giật mình, nhìn nhìn hắn một lát, nói một câu, thật là khiến người khó có thể tin, khó có thể tin. Trần Duệ nghe ra bốn chữ này trong lời nói có chuyện, phản hỏi một câu, theo như lời ta khó có thể tin, là vận khí của ngươi, Ti Thông nhàn nhạt nói, tâm tình của ta nguyên bản rất tốt, bởi vì tại lúc đó, vũ trụ, tín ngưỡng lực cùng sinh mệnh chi lực cấp tốc trôi qua, ta thậm chí có thể thông qua thiên phú năng lực cảm giác được khế ước chi lực một bên, ngươi linh hồn lực lượng đang tại nhanh chóng suy yếu, đã đến biên giới sụp đổ. Nếu như linh hồn của ngươi tan vỡ, có lẽ ta liền có thể ly khai quỷ dị, vũ trụ, đây là trời ban cơ hội tốt, đáng tiếc, hảo tâm tình lập tức cũng chưa có, sau đó không lâu linh hồn của ngươi lại lần nữa khôi phục bình thường, hơn nữa còn chiếm được sâu sắc tăng cường này tuyệt không phải lực lượng của chính ngươi bố trí, hẳn là loại nào đó đặc thù ngoại lực tác dụng, cho nên ta nói, vận khí của ngươi quả thật làm cho người ta khó có thể tin, ngoại lực. Trần Duệ nhướng mày, Lenbot đã đóng băng, ở dưới loại tình huống đó, có thể cung cấp ngoại lực tương trợ hắn khôi phục linh hồn, chỉ có Lara Leia, Adeline cùng hề lên ba người, đến tột cùng là ai? Vận dụng cái gì lực lượng? Bạn đang xem truyện được sao chép tại truyenphun.vn.com. Ngươi có thể tu hành đến bây giờ tầng thứ, hẳn là minh bạch vận khí đồng dạng là thực lực một bộ phận. Trần Duệ không có ở phương diện này cùng Ti Thông quá nhiều xoắn xuýt, thẳng vào chủ đề mà hỏi thăm, ngươi đã từng nói, ngươi giao phó chính mình giá trị tồn tại, chính là hai cái điều kiện, thứ nhất, ta sưu tập đủ 7 thần khí, thứ hai, ta thắng Satan. Hiện tại hai cái điều kiện đã hoàn thành, ta không có nghe lầm chứ, Ti Thông lộ ra vẻ khinh miệt, ngắt lời nói, ngươi thắng Satan. Lần này đối mặt địch nhân là tiếp cận chân thân Delausio phân thân cùng với tuyệt vọng chủ tế đàn, ta một người vô pháp đối kháng, lúc trước từng mời ngươi xuất thủ, thế nhưng bị ngươi cự tuyệt, cho nên, ta tìm được Satan, Satan đồng ý xuất thủ, Trần Duệ giang tay ra, tại lợi ích trước mặt, không có tuyệt đối địch nhân, ta cùng Satan rất thuận lợi mà kết thành đồng minh, chỉ bất quá vị này minh hữu ngấp nghé trên người ta sáng tạo bổn nguyên chi lực, cho nên đưa ra một cái vượt mức đổ ước, ai trước giải quyết Delausio, người đó sẽ sớm đạt được thắng lợi của cuộc chiến 3 tháng sau. Cuối cùng, ta may mắn đánh chết Delausio phân thân, thắng được trận này đánh cuộc, cùng Satan ước định tại 10 năm sau lại phân ra thắng bại. Người lúc trước chút cảm ứng đến, linh hồn của ta sắp tán loạn, chính là tại cuối cùng quyết chiến thời điểm gặp Delausio toái hồn bố trí, may mà vận khí của ta không sai, lại kiếm trở về cái mạng này. Ti Thông, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, lời hứa của ngươi còn hay không hữu hiệu, hừ. Ngươi hẳn là thêm một cái, cuối cùng trợ từ, như vậy càng có uy hiếp lực, ngươi không tin lời nói của ta, không, ta cảm giác được, ngươi cũng không có nói dối, Ti Thông trên mặt khinh thường ý tứ dần dần mất, ta rất rõ ràng, nếu như ta hủy ân, như vậy đối với ngươi mà nói, ta liền mất đi giá trị tồn tại, tại ta làm ra quyết định lúc trước, ta cũng muốn hỏi ngươi một vấn đề, Satan cùng ngươi tiếp xúc thời điểm, có hay không có cái gì đặc thù phản ứng, không có cái gì đặc thù phản ứng a. Nếu như địch ý xem như phổ thông tâm tình, ta nói rồi, ta có thể đủ cảm giác ra ngươi nói chuyện tính là chân thật. Ti Thông chỉ đầu, nếu như ngươi không muốn trả lời, như vậy đây chính là ta, cuối cùng một câu, được rồi. Trần Duệ nhún nhún vai, Satan lúc trước còn không có gì, nhưng ở cuối cùng đánh chết Delausio phân ra thắng bại. Ngữ khí có chút kỳ quái, nói ta là cái gì, lão bằng hữu. Còn nói 10 năm muốn kết thúc ta bước lên đỉnh phong chân chính, Ti Thông hơi hơi chấn động, trầm mặt lại, ta nghĩ, hắn có thể là hiểu lầm cái gì, Trần Duệ nhìn cúi đầu không nói Ti Thông, lông mày nháy nháy, hoặc là nói, hiểu lầm đấy không phải hắn một người, sai lầm cũng tốt, hiểu lầm cũng tốt, cũng không trọng yếu. Mấu chốt là hướng phía chính mình nhận định đường đi xuống là được rồi, đồng dạng, kết cục cũng đem chính mình thừa nhận, Ti Thông không có ngày thường thâm trầm, mang theo một tia kỳ dị tâm tình, ngẩng đầu, một quang sáng rực mà rơi vào trên mặt của Trần Duệ, vấn đề cuối cùng, ngươi tin tưởng số mệnh sao? Nếu như ngươi biết số mệnh cùng vận mệnh là cùng một vị thần linh hoặc là nói là nữ thần trưởng khống, Trần Duệ nhún nhún vai, như vậy rất không may, ta trước kia không lâu liền có một cái nguyện vọng, đó chính là để cho vị mỹ nữ kia lấy một loại bất nhã tư thế, cho ta diễn sướng một thủ khúc tên là Chinh Phục Khúc, Ti Thông khóe miệng hơi cong lên, trong mắt lóe ra khác thường thần thái, bỗng nhiên hướng hắn cung kính không người, ta nghĩ, ta có thể thử một chút chỗ dựa, giá trị tồn tại, đại nhân, Trần Duệ trong lòng khẽ động, lại mặc danh kỳ diệu mà cảm giác được, đại nhân, xưng hô thế này tựa hồ từng bị Ti Thông nói qua ngàn vạn lần thuần thục, cao mày nói, tuy có thể có được ngươi như vậy một vị cường giả trợ lực là phi thường làm cho người cao hứng sự tình, nhưng đây là ta hoàn thành giữa chúng ta ước định kết quả, mà không phải loại nào đó hiểu lầm hoặc lừa gạt, ta nói rồi những cái kia đã không trọng yếu, quan trọng là. Đối với chính ta mà nói, một lần nữa đi trở về mình muốn đi một con đường. Ti Thông thật sâu nhìn hắn một cái, ta lấy linh hồn thề, đi theo người trước mắt này, Đoạ Thiên Sứ chi kiếm chỉ, mặc dù địch nhân là thần linh, ta cũng sẽ không hề sợ hãi, nếu có vi phạm, linh hồn sẽ hôi phi yên diệt, vĩnh viễn không còn hậu thế. Trần Duệ rõ ràng mà cảm giác được Ti Thông lời thề linh hồn kèm theo một loại đặc thù lực lượng tiến nhập tinh thần kết nối, khiến cho nguyên bản chính và phụ khế ước nhiều ra một cổ đặc thù quy tắc chi lực. Một khi Ti Thông vi phạm lời thề, loại này quy tắc chi lực sẽ bạo phát, trực tiếp khiến cho linh hồn của nàng hôi phi yên diệt. Này so với phổ thông chính và phụ khế ước càng thêm hà khắc. Ti Thông cử động để cho Trần Duệ có chút giật mình, bất kể như thế nào, đã từng uy hiếp lớn nhất đã trở thành trợ lực lớn nhất, ít nhất có thể buông lỏng một hơi. Ta có nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi, bất quá trước đó, Trần Duệ phất phất tay, cảnh vật chung quanh bỗng nhiên biến đổi, chúng ta trước đổi một cái dễ dàng hơn chỗ nói chuyện a. Chương 1079, Viễn Cổ Bí Ẩn. Ti Thông có chút kinh ngạc mà nhìn chung quanh hoàn toàn mới hoàn cảnh, nơi này đại nhân dùng quốc độ chi lực cơ cấu cung điện. Trong này khí tức tương đối kinh người, cho ta cảm giám, tự hồ. Coi như là chân chính thần quốc chi điện cũng bất quá chỉ như vậy, hoan nghênh đi đến tinh thần điện, Trần Duệ cười nhạt một tiếng, ta không biết chân chính thần quốc là cái dạng gì nữa. Thế nhưng, ngươi có thể đem nơi này xem như là loại nào đó tương tự thần quốc tồn tại, ngồi đi. Ti Thông nhíu mày, muốn nói điều gì, lại cuối cùng nhịn xuống, ngồi ở trên mặt ghế, ta hỏi vấn đề chủ yếu liên lụy tới một ít hẳn là xưng là thượng cổ hoặc viễn cổ bí ẩn. Trần Duệ nghĩ nghĩ, nói, ta hiểu rõ bí ẩn khả năng tồn tại loại nào đó hạn chế cùng kiên kỵ, nếu như ngươi vô pháp trả lời, ta sẽ không miễn cưỡng. Ti Thông nhẹ gật đầu, hảo, ta đây bắt đầu hỏi, vấn đề thứ nhất, nhân loại cùng ma giới mỗi 500 năm chiến tranh đến cùng có bí mật gì? Ta nhớ được ngươi đã từng nói, này kỳ thật tương tự một loại hiến tế, không có kết quả là loại này chiến tranh quy tắc, một khi có người vi phạm quy tắc, liền sẽ bị cuốn nắng qua, tại sao lại có loại này hiến tế? Đến tột cùng là hiến tế cho ai? Đúng vậy, bọn họ đều tương đương với tế phẩm. Ti Thông thở dài một hơi, kỳ thật, ở trên thế giới mạnh được yếu thua này, người chẳng lẽ không phải tế phẩm, kẻ yếu hiến tế cho cường giả, mà cái gọi là cường giả, ở trong mắt những tồn tại chí cao chân chính kia, cũng chẳng qua là đồ chơi cùng tế phẩm mà thôi, cho nên, con đường duy nhất chính là trở thành chí cao tồn tại, chân chính bao quát tất cả sinh linh, theo như lời ngươi chí cao tồn tại là thần linh. Trần Duệ nhíu nhíu mày, ngươi còn không trả lời thẳng ta lúc trước đưa ra vấn đề, Ti Thông trầm mặt không nói, hiển nhiên là không muốn trả lời. Trần Duệ đã nói trước, cũng không miễn cưỡng. Lại hỏi, Thâm Nguyên đến tột cùng là cái gì, bọn họ? Là nguyền rủa, cũng là một loại cấm kỵ, Trần Duệ nhớ rõ Satan đã từng quát tháo Delausio là nguyền rủa chi vật. Thâm Nguyên tại cổ ngữ bên trong cũng là cấm kỵ ý tứ, nhưng cụ thể không rõ là chuyện gì xảy ra, là cái gì nguyền rủa. Thâm Nguyên tại sao phải hủy diệt hết thảy, hủy diệt là vì sáng tạo. Ti Thông thần sắc có chút ngưng trọng, thế nhưng, sáng tạo là xây dựng ở trên cơ sở xóa đi sự vật vốn có, bao gồm ngươi, ta, hết thảy mọi thứ. Vấn đề này, ta chỉ có thể trả lời ngươi nhiều như vậy, hủy diệt hết thảy Thâm Nguyên, muốn sáng tạo cái gì? Trần Duệ trong nội tâm điểm khả nghi càng thịnh, bất quá lúc trước hết thảy vấn đề cũng có đáp án, vì cái gì vô luận là thế giới mặt đất chí cao Tam Thiên Sứ hay là ma giới Satan, đều xem Thâm Nguyên là đại địch đứng đầu. Kế tiếp vấn đề là, bảy thần khí rốt cuộc là cái gì? Chí cao thần khí. Nếu như là như vậy, vì cái bảy thần khí gì tại ma giới nhiều năm như vậy, cũng không có bị siêu giai cường giả cướp đoạt, bảy thần khí. Có thể nói là chí cao thần khí A, đồng dạng là một loại cấm kỵ, chỉ có những cái kia phân tán huyết mạch người mới có thể miễn cưỡng thi triển, trên thực tế, bọn họ cũng chỉ là có thể khu động tương ứng lực lượng mà thôi, không ai có thể đồng thời thúc đẩy thất chủng thần khí, càng không ai có thể phát huy nó chân chính lực lượng, cho dù là Satan, ta, Michael những người này cũng không thể. Nói qua, Ti Thông một quang rơi vào trên người Trần Duệ, trừ phi là người nào đó, trừ phi người nào đó. Trần Duệ lộ ra vẻ chợt hiểu, cười khổ nói, ta hiểu rồi. Quả nhiên là một cái thiên đại hiểu lầm, bất kể là hiểu lầm hay không, ngươi là duy nhất có thể khu động bảy kiện thần khí người. Ti Thông không có nhìn Trần Duệ, chỉ là đem ánh mắt hướng ngoài đại điện tinh không kéo dài mà đi. Có lẽ, nàng không có nói thêm gì nữa, lần nữa rơi vào trầm mặc. Trần Duệ biết đáp án này hẳn là đến đây chấm dứt rồi, xem ra Ti Thông, Thủy Nguyên Tố Quân Vương đám người. Hiểu lầm đấy, căn nguyên ngay ở chỗ bảy thần khí, vấn đề là người nào đó thúc đẩy bảy thần khí hẳn là đã nhận được thần khí chấp nhận, mà hắn rõ ràng chính là bá chiếm như kiểu cướp đoạt dân nữ. Kỳ quái thì trách siêu cấp hệ thống quá độc ác, liền chí cao thần khí cũng có thể 333, hủy diệt chi thư cùng sáng tạo chi thư đến cùng ẩn chứa bí mật gì? Sáng tạo vật chứa hoặc hủy diệt vật chứa lại là cái tồn tại gì? Nếu như đem sáng tạo chi thư so sánh một quyển sách, như vậy sáng tạo vật chứa liền tương đương với bìa mặt, cũng là nơi phong ấn cùng bảo tồn bổn nguyên. Ta biết ngươi đã có được cái gọi là tam thánh vật, thế nhưng, kỳ thật chỉ là lợi dụng bìa mặt chế tạo ra đồ vật mà thôi. Chân chính vật chứa, có được bất khả tư nghị phong ấn lực lượng, hẳn là vẫn còn ở Quang Minh Thần Điện. Bí mật này để cho Trần Duệ rất là kinh ngạc, nguyên lai tam thánh vật cũng không phải là chân chính, ngân trác. Sáng tạo chi thư cùng hủy diệt chi thư là thủy sáng giả sáng tạo thế giới này lưu lại đồ vật. Truyền thuyết vị kia bị thần linh tôn xưng là thủy sáng giả, dùng 3 ngày hủy diệt nguyên bản hết thảy, sau đó lại dùng 3 ngày sáng tạo ra hiện giờ hết thảy, theo như lời ngươi, hết thảy bao gồm thần linh ở trong. Trần Duệ là lần thứ hai theo trong miệng Ti Thông nghe được thủy sáng giả, cái danh từ này, đây quả thực là dị giới bản sáng thế thần thoại, nếu ở trong thế giới chủ nghĩa duy vật nguyên bản, sẽ bị người chẳng thèm ngó tới, nhưng mà tại cái vị diện này, hết thảy đều có khả năng, bao gồm thần linh. Ti Thông trầm ngâm nói, về thủy sáng giả, ta biết được phần lớn từ bí ẩn cổ xưa truyền thuyết, không thể xác định thật giả hoặc chi tiết cụ thể hơn. Bạn đang xem truyện được sao chép tại truyenphun.vn.com. Nói đến thần linh, Trần Duệ nghĩ tới điều gì, lại hỏi, chư thần hoàng hôn là cái gì? Các thần linh có hay không đã chân chính tử vong? Vấn đề này mới vừa hỏi ra, Trần Duệ bỗng nhiên cảm giác được sắc mặt của Ti Thông có chút kỳ quái. Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Đây cũng là một cái cấm kỵ vấn đề. Cái gọi là chết, kỳ thật chính là sinh bắt đầu, thế gian vạn vật đều là sinh tử tuần hoàn. Ta chỉ có thể trả lời nhiều như vậy, ta bỗng nhiên phát giác, ngươi có làm phương trượng đại sư tìm chất. Trần Duệ thở dài một hơi, nữ thí chủ, ngươi nói cho ta một lần từ ngữ sắc bén, hỏi nhiều vấn đề như vậy, gần như đều là chỉ tốt ở bề ngoài đáp án. Ti Thông nhíu nhíu mày, ta đối với luyện kim thuật không có quá nhiều nghiên cứu, phương trượng là một loại đặc thù vinh dự danh xưng, được rồi, là ta sai rồi. Trần Duệ lắc đầu, chẳng quản còn có rất nhiều vấn đề là như lọt vào trong sương mù, nhưng cuối cùng là có điểm đầu mối, có thể là loại đó tân linh hồn lực lượng còn không có hoàn toàn tiêu hóa nguyên nhân, hôm nay mạch suy nghĩ không phải là rất rõ ràng, có chút vấn đề, hay là lần sau hỏi lại a, đại nhân, nếu như ngươi hỏi xong, có thể hay không để ta nói vài câu? Trần Duệ sững sờ, lập tức gật gật đầu, Ti Thông chỉ vào một mảnh mênh mông tinh hà, ta thừa nhận cái vũ trụ này cực kỳ rất thật, thậm chí mấy lần trước ngay cả ta cũng bị che mắt, thế nhưng, thứ cho ta nói thẳng, vô luận, thần quốc, tín ngưỡng lực cùng sinh mệnh lực có nhiều rất thật, thủy chung không phải chân chính tồn tại, đại nhân hẳn là tập trung tinh lực lĩnh ngộ sáng tạo bổn nguyên cùng hủy diệt bổn nguyên, tranh thủ sớm ngày lĩnh ngộ càng lực lượng cường đại, mà không nên lãng phí thời gian ở trên tự say mê loại hư huyễn này. Ngươi sai rồi, ta còn không có nhàm chán đến loại trình độ này, kiến tạo một cái quốc độ ở bên trong lấy thần khoe khoang, như vậy quả thật chính là lừa mình dối người. Trần Duệ lắc đầu, ta muốn nói là, cái này, hẳn là chân chính vũ trụ, chân chính vũ trụ. Cái này cũng chưa tính là lừa mình dối người. Ti Thông ánh mắt lạnh xuống, ngữ khí hiển lộ không chút khách khí, thực lực ngươi bây giờ cùng Satan so sánh, chênh lệch quá xa. Bất kể là lực lượng khôi phục hay là lực lượng tiến giai, 10 năm thời gian đều xa xa không đủ. Nếu như đến lúc đó ngươi thật muốn cùng hắn nhất quyết cao thấp, như vậy phải đem những đồ vật có hoa không có quả này đều xóa đi. Vốn ta còn muốn cho ngươi một ít đặc thù năng lực, xem ra trước đó, đầu tiên nên uống nắng quan niệm của ngươi. Ti Thông loại này không chút khách khí lại phê bình đúng trọng tâm để cho Trần Duệ giật mình. Ý niệm động, Veronica thân ảnh đã xuất hiện ở trước mắt, giới thiệu một chút. Vị này chính là Veronica, vị này chính là Ti Thông, Veronica. Ti Thông đánh giá Veronica hai mắt, ta tại thế giới mặt đất thời điểm dường như nghe nói qua cái tên này, tự hồ còn cùng ngươi cái nào đó thân phận có gút mắt, không nghĩ được ngươi rút lấy linh hồn của nàng, biến thành chính mình tín đồ. Linh hồn của nữ nhân này tuy thực lực suy nhược vô cùng, nhưng thiên phú rất tốt, nếu như đại nhân cùng nàng tiến hành linh hồn dung hợp tu hành, có khả năng đối với lực lượng tăng trưởng rất có ích lợi. có thể có được, không sai, đánh giá, đối với Pi Thông mà nói, hoàn toàn chính xác cũng coi là đánh giá rất cao, bất quá Pi Thông nữ sĩ tựa hồ quá suy bụng ta ra bụng người, linh hồn của Veronica cũng không phải Trần Duệ tận lực rút ra. Nghe được Pi Thông lời nói này, Veronica rốt cục phát giác nữ nhân này cùng lúc trước Lola, Catherine hoàn toàn bất đồng, tựa hồ cùng Trần Duệ là mặt khác một loại quan hệ, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Trần Duệ nhún nhún vai, Veronica, hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, à. 3 ngày a, để cho vị Pi Thông tiểu thư này tin tưởng chỗ của chúng ta hiện giờ, là một cái chân chính vũ trụ, ừ, như vậy. Thần sứ. Veronica điều tra mà hỏi một câu, Trần Duệ minh bạch ý của nàng, gật gật đầu, nhìn Pi Thông một cái, Pi Thông cũng cảm giác trong thân thể nhiều một cổ đặc thù lực lượng, tự hồ đã có được chưởng khống vũ trụ mênh mông một phần lực lượng. Cùng lúc đó, Trần Duệ trong mắt nàng hình tượng nhất thời cao lớn, đã vô pháp nhìn thẳng, mà là cần giống như thần linh đồng dạng kính trọng, mặc dù coi nàng hiện tại linh hồn của ngụy thần đỉnh phong, như trước khó có thể kháng cự loại này tâm tình sinh ra. Đại nhân, ngươi làm cái gì? Pi Thông sắc mặt biến hóa, đây là thần điện thị giả, tâm thị đặc tính, đối với Trần Duệ trưởng khống giả bảo trì tuyệt đối kính nể, ngăn chặn hết thảy ý chí làm phản. Vừa rồi Trần Duệ nhìn Pi Thông cái nhìn kia, đã ban tặng nàng năng lực của thần sứ, bất quá là phổ thông thần sứ, lực lượng cùng quyền hạn ở dưới Veronica, cảm giác được Pi Thông tâm thị chấn nhiếp đến không ngừng dao động ý chí, Trần Duệ nghĩ nghĩ, hủy bỏ đặc tính tác dụng. Pi Thông này mới hồi phục tinh thần lại, động dung nói, mới vừa rồi là cái gì lực lượng? Không giống như là khế ước chi lực, cái loại cảm giác này quả thật chính là, cùng ta rời đi, Pi Thông tiểu thư, thời gian của chúng ta còn có 3 ngày. Tin tưởng ngươi tận mắt chứng kiến cùng tự thân cảm nhận được, nếu so với ta trực tiếp nói ra có sức thuyết phục nhiều lắm. Veronica mỉm cười, hướng đại điện đi ra ngoài, Pi Thông cảm giác được thực lực suy nhược vô cùng, trên người nữ nhân truyền đến một loại đặc thù lực lượng, chính mình vậy mà không tự chủ được mà bị lôi kéo bước tới. Chương 1080, Chư Thiên Tinh Thần Giám. Pi Thông bị Veronica mang theo sau khi rời đi, Trần Duệ tiến thẳng vào sân huấn luyện. Lúc trước đang cùng Delausio cuối cùng quyết chiến, sinh tử một sợi chỉ, linh hồn gần như tan vỡ, hắn tại bản năng điều khiển, thi triển trước kia một mực vô pháp thành công một cái đại chiêu. Chẳng quản lúc trước thủ đoạn đã đối với Delausio đã tạo thành tương đối lớn ảnh hưởng, thôn phệ quá nhiều tín ngưỡng cùng sinh mệnh dẫn đến bão hòa đến gần như trướng bạo, hơn nữa bên ngoài còn có Satan đang đồng thời tiến công, có thể nói loạn trong giặc ngoài. Thế nhưng, ngụy thần đỉnh phong dù sao cũng là ngụy thần đỉnh phong. Một kích này mang theo không thể kháng cự mạnh mẽ lực lượng, triệt để đánh tan linh hồn của Delausio, uy lực có thể thấy được rõ ràng, đây là lấy cực tinh quốc độ làm cơ sở, hai đại, nữ thần, tinh tọa làm hạch tâm, lấy cực trụ yên diệt, tăng phúc cơ cấu làm tham khảo, đem tinh luyện cùng áp suất tinh lực, tinh thần lực, linh hồn chi lực, tín ngưỡng lực, sinh mệnh chi lực các loại tất cả lực lượng đều ngưng tụ nhất thể, cuối cùng bộc phát ra chung cực sát chiêu, Trần Duệ đem nó mệnh danh là Chư Thiên Tinh Thần Giám. Cái tên này kỳ thật rất có giả tâm, bởi vì một chiêu này uy lực chân chính cũng không phải tầng thứ hiện tại, mà là tương lai. Bây giờ, tinh vực chi thần, chỉ có Lola cùng Catherine, tương lai theo những người còn lại đối với nhị tinh tiến hóa lĩnh ngộ, lần lượt phong tinh người sẽ càng ngày càng nhiều, mỗi lần thêm một người, uy lực đều hẳn sẽ gấp bội tăng trưởng. Nếu như tiếp nhận nhị tinh tiến hóa tất cả mọi người có thể trở thành siêu cấp hệ thống, tinh thần. Như vậy một chiêu này uy lực sẽ tăng trưởng đến một cái bất khả tư nghị trình độ. Bất quá điều kiện tiên quyết là Trần Duệ nếu có thể chân chính khống chế loại uy lực này, cũng tùy thích mà thi triển ra. Lúc trước linh hồn suýt nửa triệt để vỡ vụn, rất nhiều ký ức đều hiển lộ mơ hồ không rõ. Dứt khoát lúc trước một mực mở ra, chiều sâu phân tích, chức năng này đem Chư Thiên Tinh Thần Giám, đại bộ phận cảm giác đều in dấu như trong trí nhớ. Đương nhiên, loại này ẩn chứa sinh mệnh lực chiêu thức đồng dạng là một loại sinh mệnh. Sở dĩ không thể bản khắc sử dụng loại nào đó hình thức, mà là muốn bắt loại đó sinh tử một đường bản năng, hiểu thấu đáo ảo diệu trong đó, mới có thể chân chính mà nắm giữ một chiêu này. Tại linh hồn mạch danh kỳ diệu mà khôi phục cũng sâu sắc tăng cường sau, không chỉ là lực lượng bản thân tăng cường, Trần Duệ đồng thời cảm giác được các phương diện trưởng khống lực cũng đã được loại nào đó chất biến đề thăng. Nếu như hắn là phổ thông người tu hành, rất có thể đã tìm được ranh giới đột phá tấn cấp một cái cảnh giới. Đáng tiếc chính là, hắn con đường tu hành cùng thường nhân bất đồng, hiện giờ loại này siêu cấp hệ thống, tử cực tinh đế, cơ sở thực lực tựa hồ bị hạn chế tại bán thần tầng thứ, theo đối với tín ngưỡng lực, sinh mệnh chi lực tiến thêm một bước cảm ngộ, bao gồm phong tinh, phong, thần kỳ cảm giác. Trần Duệ mơ hồ mò tới tử cực tinh đế ảo diệu, đó chính là trưởng khống hết thảy, nhỏ đến trưởng khống tự mình, lớn đến trưởng khống toàn bộ, vũ trụ, đỉnh phong bán thần chỉ là một loại cơ sở tích lũy cùng cảm ngộ, mà cực tinh biến mới thật sự là phát huy loại này cảm ngộ chân chính hình thức. Theo Lam cực tinh biến đến, xích cực tinh biến lại đến hiện giờ, tử, chính là từng bước một để cho hắn nắm giữ cùng lĩnh ngộ, trưởng khống. Trần Duệ có một loại dự cảm, đây là toàn bộ lục tinh tiến hóa lớn nhất ảo diệu, cực tinh biến chẳng khác nào một loại diễn thử hoặc là nói một cái trailer. Thật giống như tinh vực chỉ là toàn bộ vũ trụ muối bỏ biển mà thôi, nếu có một ngày, có thể thông qua này một hạt mà thấy toàn bộ Thương Hải, đây mới thực sự là chất biến thời điểm, cũng chính là đụng chạm đến chung cực lực lượng thời điểm. Mang loại này, nhìn thấy đại đạo, mừng thầm cùng cảm ngộ, Trần Duệ tiến nhập 1000 lần thời gian pháp tắc sân huấn luyện, đã bắt đầu đối với chư thiên tinh thần giám tu tập, đợi đến Trần Duệ ý thức ly khai siêu cấp hệ thống thời điểm. Ngoại giới thời gian lại đi qua một ngày một đêm, lần này tu hành sau khi kết thúc, hắn đã cơ bản nắm giữ chư thiên tinh thần giám ảo diệu. Đồng thời thích ứng trên phạm vi lớn đề thăng linh hồn lực lượng, hiển lộ tinh thần sáng láng. Cảm giác cùng khống chế năng lực các phương diện càng thêm tinh vi, Trần Duệ từ trên giường đứng lên, đi ra cửa, gian phòng hắn ở là Adeline chỗ ở vào lôi xà đảo một cái yên lặng tiểu sơn cốc, phụ cận gieo trồng lấy muôn sắc hoa, tản ra mùi thơm thấm lòng người, nhìn ra được, nơi này hoa cỏ bị người chiếu cố rất khá, rất có thể là Adeline thân cận nhất tỷ tỷ Sirena gây nên. Trần Duệ nghĩ, cài đặt một cái tinh điểm, sau đó thông qua tinh không chi môn đi đến Niro hải vực, tìm được tinh hoàng hào chỗ đảo nhỏ, tại xích sắc sông Nha hải vực, tuyệt vọng chủ tế đàn, sau khi biến mất, lúc này Niro hải vực đã không có lúc trước mê cung dị lực, trực tiếp đi tới trước liền có thể đến thủy nguyên tố quân vương chỗ tiểu băng đảo. Đề phòng vạn nhất, Trần Duệ để lại một người quốc độ cấp Titan một ít luyện kim sinh vật, thủ hộ tại phụ cận, bảo hộ đóng băng Lenbook. Sau đó, hắn trở lại tinh hoàng hào, trong hải đồ dấu hiệu lôi xà quần đảo tọa độ, phát động bước nhảy không gian. Bởi vì tử vong chi hải dị lực không giống bình thường, lần này bước nhảy không gian gặp một chút phiền toái, nhưng ở tinh hoàng tính toán cùng điều chỉnh dưới cuối cùng là vượt qua cửa ải khó. Ước chừng 3 giờ sau, tinh hoàng hào rốt cục xuất hiện ở lôi xà đảo phụ cận. Trần Duệ trở lại phòng nhỏ lúc đã là ánh trăng tím treo cao, vừa hay nhìn thấy Olivia, Lara Leia cùng Adeline tại nơi này, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, hiển nhiên là cho là hắn mất tích. Khi thấy Trần Duệ xuất hiện trong tầm mắt, Adeline rõ ràng thở ra một hơi, Hắc Long cô bé lại càng là liền khóc hô mà nhào tới, lão bản, chuyện được lấy tại twinfun.vn, thật xin lỗi, để cho mọi người lo lắng, ta chỉ là ra ngoài làm chút chuyện. Còn chưa nói xong, Hắc Long cô bé đã một đầu đâm vào trong ngực của hắn, khóc trống lên, ta nói, Olivia, không cần khoa trương như vậy chứ. Trần Duệ lại càng hoảng sợ, nói thật, Hắc Long cô bé là một cái chính cống mỹ nữ, chẳng quản ngực không có gì, nhưng dáng người cao gầy, nhất là một đôi chân dài là điểm sáng, phối hợp một đôi tất chân cùng váy ngắn, đi ở trên đường ám nguyệt, cũng không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt. Bất quá Trần Duệ đối với này treo vị hôn thê, danh tiếng cô bé xác thực chỉ có huynh muội cảm tình, Isabel, Uy Uy, người ta lớn hơn ngươi được không? Cô bé cũng là ngây thơ mặt hàng, tự hồ căn bản cũng không có đem Trần Duệ nhìn thành phụng cha thành hôn vị hôn phu, mà là cho rằng lão bản cùng người thân. Được rồi, đừng khóc, ta không thể vô sự sao? Trần Duệ sờ lên tóc của Hắc Long cô bé, không phải, lão bản, là ta lần này thiếu chút nữa chết rồi. Thiếu chút nữa không còn thấy được ngươi cùng tỷ tỷ, ách. Được rồi. Ngươi không phải là cũng không có chuyện gì sao, người ta thiếu chút nữa liền lĩnh không được tân phụ cấp cùng cuối năm thưởng, thiếu chút nữa liền lĩnh không được phòng lạnh phí, thiếu chút nữa liền lĩnh không được dưỡng lão bảo hiểm, thiếu chút nữa liền lĩnh không được nhà ở công quỹ. Trần Duệ không lời, nghe Hắc Long cô bé khóc không thành tiếng khóc lóc kể lể, Trần Duệ vung tay lên, được rồi Olivia, vì thay ngươi an ủi. Trở về ta sẽ đem những cái kia phụ cấp phí sớm phát cho ngươi, cuối năm thưởng, cuối năm lại trở mình gấp đôi. Lão bản, ngươi quá tốt, một chiêu này quả nhiên hữu hiệu. Hắc Long cô bé lập tức nín khóc mỉm cười, tại trên mặt của hắn mãnh liệt hôn một cái. Động tác này để cho Trần Duệ sững sờ, Olivia mình cũng cảm thấy có điểm đột ngột, không có ý tứ mà gãi gãi đầu, buông lỏng ra ôm ấp, bất quá rời đi trước. Cô nàng này thuận tiện liền Trần Duệ y phục dùng sức mà lau lau nước mắt trên mặt cùng nước mũi, Long tộc Mỹ Đức, y phục của người khác không đau lòng. Trần Duệ, Lara Leia đã đi tới, hiển lộ có chút lắp bắp, cái kia. Trần Duệ, bổn đại gia. Thiếu nợ ngươi một cái mạng, không, hai cái, Viselen cũng coi như ta thiếu nợ ngươi. Lần này tàng bảo đồ là ta lấy ra, vốn là ghi lại một cái cổ xưa hải tộc bảo tàng, lại không nghĩ được là đáng sợ như vậy tồn tại, Viselen. Là ta hại nàng. Còn có Olivia các nàng cũng thiếu chút mất mạng, đều tại ta, được rồi. Sự tình đều đi qua, Viselen tuy rất tiếc, nhưng vạn hạnh chính là. Những người khác đều còn bình an, không được, bổn đại gia luôn luôn ân oán rõ ràng. Ta nói thiếu nợ ngươi, chính là thiếu nợ ngươi, nếu nói thật. Ngươi thật giống như thiếu nợ ta rất nhiều a. Trần Duệ lắc đầu, lần trước tại huyết sát đế quốc trên vũ đấu tỷ thí, La Lị phẳng liền trở thành phe thua, đúng đó, Lara Leia còn thiếu nợ tiền của ta này, điên lai mượn đồ bây giờ còn bị ta chôn ở trong đống đất bên cạnh nhà vệ sinh, mụ mụ nói qua, với tư cách là một đầu hảo long, thân tỷ muội cũng phải rõ ràng tính sổ, Hắc Long cô bé xen vào một câu, để cho Lara Leia trên đầu hắc tuyến ứa ra, giả bộ như không nghe thấy bộ dạng, hướng Trần Duệ khiêu khích mà nhướng nhướng mày, hừ hừ, nợ nhiều không áp thân. Bổn đại gia đòi tiền không có, đòi người có một cái, thật sự không được liền đánh bạc gán thân, chỉ cần ngươi có lá gan muốn, đánh bạc gán thân, Trần Duệ tráng đồng dạng toát ra hắc tuyến, này La Lị phẳng rất rõ ràng hắn những cái hậu cung kia sức chiến đấu cùng đao bổ củi độ nguy hiểm, sở dĩ nói như vậy, rõ ràng nhìn chuẩn hắn không có lá gan này, cùng hứng thú, quả nhiên rất vô sĩ, không hổ là Long đảo nhạc phụ dạy dỗ người thừa kế, La Lị phẳng kỳ thật người cũng không tệ lắm. Cũng là đóa đóa hí khúc đoàn, trung thực thành viên, với tư cách là bằng hữu, Trần Duệ tự nhiên không muốn làm nàng khó xử, lần trước ta lấy đi của ngươi quý giá nhất. Trâu mép, kỳ thật đã cả hai không nợ nhau, lần này, ừ, ta không thích ngươi cái kia, bổn đại gia, xưng hô, ngươi đổi một cái A, chúng ta liền thanh toán xong, hừ. Bổn đại gia. Cái kia, được rồi, ta về sau cũng không cần đại gia, tránh cùng Pagliqua. Lomon hai cái nhị hóa xáo trộn. Như vậy đi. Vốn đại, ta không thể như vậy cho ngươi thua thiệt, ta cũng cho ngươi một cái cảm kích hôn nhau, bất quá cảm kích hôn nhau sẽ chuyển giao cho nữ nhân của ngươi, ta thật sự là quá thông minh. Ta ngẫm lại xem, là tuyển Isa mỹ nhân của ta đâu này? Hay là kia mỹ nhân đây? Mua ha ha ha, chẳng lẽ bên người lại không thể có cái bình thường đồng bọn? Trần Duệ lau lau mồ hôi, đem ánh mắt rơi vào trên người Naga thiếu nữ bình thường nhất, không biết cái gì, ngày thường nhu thuận điềm đạm nho nhã Adeline mục quang có chút dị thường, tự hồ tại trốn tránh hắn nhìn chăm chú, Adeline, xảy ra chuyện gì sao, không có, không có gì. Naga thiếu nữ cúi đầu xuống, Trần Duệ thấy nàng không chịu nói, cũng không nên truy vấn, ta tới tử vong chi hải đã có một đoạn thời gian, Lola các nàng vẫn còn ở cái nào đó địa phương nguy hiểm tu hành, nếu như không có chuyện gì khác. Chúng ta hay là trở về a, Adeline, ngươi muốn lưu lại hay là theo ta cùng đi, tỷ tỷ đã bế quan tu hành, Adeline một chút do dự, nói ra đáp án, ta vẫn là trở về với ngươi a. Trần Duệ gật gật đầu, thuận tiện hỏi nói, từ, hề lên đâu này, hề lên. Adeline cắn cắn bờ môi, rốt cục cố lấy dũng khí nói, ngươi hay là đi hồn ca hải vực gặp nàng một chút a, ta đi gặp nàng. Làm sao vậy? Trần Duệ nhìn ra Adeline không đúng, chương 1081, tiếng ca. Adeline, chúng ta đáp ứng hề lên không nói. Hắc Long cô bé lập tức kêu lên, ta không làm được đến, Adeline cười khổ nói, ta vô pháp ngồi nhìn nàng đối với Trần Duệ trả giá, ít nhất, Trần Duệ nên biết chân tướng, có ý tứ gì? Hề lên trả giá. Trần Duệ cau mày nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, bổn đại gia, ạch. Ta mà nói a. Dù sao đã nói toạc. Lara Leia giang tay ra, lúc ấy tại cái đó băng đảo, người hôn mê bất tỉnh, linh hồn sắp tan vỡ, tình huống vô cùng nguy hiểm, là hề lên thi triển loại nào đó thiên phú cứu ngươi, hề lên. Trần Duệ bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục minh bạch chính mình linh hồn khôi phục cũng tăng cường nguyên nhân, hề lên nàng. Adeline thở dài một hơi, đem sai rần chi tâm cho ngươi, sai rần chi tâm. Trần Duệ chấn động. Lúc trước hắn biết cái danh từ này, là thi vu sai puli tấn cấp cần sai rần chi tâm. Sai rần chi tâm là sai rần trân quý nhất bổn mạng tinh thể, vô cùng đặc thù, trừ phi là tự nguyện, bằng không bất luận kẻ nào cũng không thể dùng sức mạnh đạt được Siren chi tâm. Về sau hắn đi đến tử vong chi hải cầu trợ ám nguyên tố quân vương cứu chữa Isabel Quang Yên chi ấn, cùng thổ nguyên tố quân vương con đường hồn ca hải vực, vừa vặn đụng phải hải yêu tập kích, đó là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Helen. Cùng mỹ mạo so sánh, Helen cho nàng lớn nhất ấn tượng là quật cường cùng bất khuất. Về sau hắn lần nữa cùng Long Hoàng nhạc phụ Agustin đi đến tử vong chi hải, chiến thắng Thánh Long Rodriguez, cứu vớt bao gồm cả Siren một phiến hải vực này tất cả hải tộc. Cuối cùng Long Hoàng nhạc phụ vì dùng hề lên tiếng ca trị liệu Olivia mà mang đi tiểu nhân ngư công chúa. Đối mặt với cường đại Agustin, hề lên như trước không có khuất phục, vẫn luôn không có giao ra Siren chi tâm. Về sau theo nàng dần dần dung nhập ám nguyệt đại gia đình, Trần Duệ không còn có nói chuyện Siren chi tâm. Bởi vì mất đi Siren chi tâm, Siren sẽ nguyên khí đại thương, hắn không muốn như vậy thương tổn một vị bằng hữu. Đáng tiếc tiểu nhân ngư công chúa một mực không lĩnh tình, đối với người nào đó lúc trước, cưỡng đoạt dân nữ, việc ác, canh cánh trong lòng. Chưa bao giờ cho Trần Duệ sắc mặt tốt, loại thái độ này khiến cho hậu cung chúng nữ đối với hề lên 10 phần yên tâm, quan hệ tự nhiên dị thường hòa hợp, giống tại Adeline phía trên, có đôi khi gặp được bất mãn cùng ủy khuất còn hướng nàng thổ lộ hết. Sở dĩ nắm giữ trực tiếp tư liệu tiểu nhân ngư công chúa thường xuyên đối với nam chân heo tiến hành lời nói ác độc phê đấu, công khai xử lý tội lỗi, khiến cho á khẩu không trả lời được. Tại thân hữu đoàn, tiểu nhân ngư công chúa rõ ràng cho thấy đặc biệt nhất tồn tại, có lẽ trong lòng hề lên, Trần Duệ vẫn luôn chưa tính là bằng hữu chân chính, không nghĩ được. Lần này hề lên cư nhiên đem sai rần chi tâm cho hắn, trong lúc nhất thời, Trần Duệ im lặng, nửa ngày rồi mới mở miệng nói một câu, đi thôi. Chúng ta đi hồn ca hải vực, mọi người cáo biệt Naga tộc trưởng Modesti. Trước lúc chia tay, Modesti nhìn Adeline, Thủy Chung không có mở miệng, chỉ là tại Adeline đi đến tinh hoàng hào sau, đối với Trần Duệ thấp giọng nói một câu, chiếu cố tốt nàng. Trần Duệ đối với Modesti gật gật đầu. Không lâu sau, tinh hoàng hào bay lên không, hướng hồn ca hải vực nhanh như điện chớp mà đi. Tinh hoàng hào tốc độ rất nhanh, đến hồn ca hải vực chỉ là một lát công phu mà thôi. Siren nhóm đã không phải là lần đầu tiên nhìn thấy tinh hoàng hào, cũng không có như lần trước như vậy kinh hoàng thất thố. Không lâu sau, Siren nhất tộc tộc trưởng, mẫu thân của hề lên Elena liền xuất hiện ở trước mặt Trần Duệ, Gil. Đại nhân. Elena thi cái lễ. Nhìn xem ánh mắt của hắn hiển nhiên cùng lần trước có chút bất đồng, Trần Duệ biết Elena khẳng định biết một ít gì. Elena tộc trưởng, thật xin lỗi lúc trước không có đối với ngươi nói rõ. Ta chính là Trần Duệ, Diêu chỉ là ta dùng tên giả. Ta muốn gặp Hề Lên, vô cùng có lỗi, Trần Duệ đại nhân, Hề Lên nói. Nàng không muốn gặp ngươi, cũng không muốn thấy bất luận kẻ nào, thỉnh ngươi trở về a. Ta chỉ là muốn nói với nàng mấy câu, tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng nàng làm bất cứ chuyện gì, thật xin lỗi, đại nhân yêu cầu ta vô pháp đáp ứng. Elena nhìn chăm chú Trần Duệ một lát, thở dài một hơi, lắc đầu. Chúng ta sai rần nhất tộc tính cách đều là vô cùng cố chấp, một khi chuyện quyết định cũng sẽ không cải biến, đại nhân nếu quả thật vì tốt cho nàng, xin đừng miễn cưỡng, trước cho nàng một ít thời gian a. Elena cho Trần Duệ cảm giác có điểm quá dị, tự hồ đối với hắn và hề lên quan hệ trong đó có chỗ hiểu lầm, Trần Duệ nghĩ nghĩ, còn không có giải thích, đối với Elena hơi thi lễ, mang theo quay người mà đi, làm Trần Duệ bay đến không trung trước mặt tinh hoàng hào, trong tai thấp thoáng nghe được tiếng ca. Quen thuộc tiếng ca, mang theo kỳ dị lực lượng, tự hồ có thể cùng linh hồn dẫn phát cộng minh, là tiếng hát của nàng, thiên không chi thành. Trần Duệ nhìn xuống bốn phía, chỉ thấy cuồn cuộn sóng biển cùng sai rần nhóm yên tĩnh thân ảnh, loại đó tiếng ca phản phất từ bốn phương tám hướng truyền đến, tìm không được cụ thể ngọn nguồn, chỉ là loại đó xâm nhập linh hồn giai điệu, nhịp điệu, thật lâu quanh quẩn tại trong lòng vô pháp tiêu tán. Trong tích tắc này, Trần Duệ dâng lên một cổ mình cũng nói không rõ ràng cảm giác. Phản phất bỗng nhiên có dũng khí đồ vật sâu sắc tiến vào nội tâm. Không khỏi có chút hoang hô, hắn hiện tại đã vô pháp xác định, có một số việc rốt cuộc là Elena hiểu lầm, hay là chính hắn hiểu lầm, vô luận dạng nào, này cũng sẽ không là hắn một lần cuối cùng nghe được tiếng ca, cũng sẽ không là hắn một lần cuối cùng tới hồn ca hải vực. Trong nước biển, một thân ảnh lúc chìm lúc nổi, trong miệng ngâm sướng ưu mỹ mà mang theo nhàn nhạt thương cảm tiếng ca. Tùy ý ánh trăng đem một đầu ngân tóc dài màu trắng nhuộm thành nhàn nhạt tử sắc, đưa mắt nhìn này tòa to lớn thành thị tiêu thất trong tầm mắt, chậm rãi nhắm lại cặp mắt màu vàng. Tinh hoàng hào tốc độ rất nhanh, không lâu sau đã ly khai tử vong chi hải, hướng ám nguyệt lãnh địa bay đi. Lara Leia là lần đầu tiên tới Tinh Hoàng Chi Đô, bên trong hết thảy đều là như thế rung động, để cho này La Lị phản kinh sợ ngây người. Bất quá nàng tiểu đồng bọn Hắc Long cô bé đã là thấy quái không kinh, thần khí hiện ra như thật mà dẫn dắt nàng ở bên trong đi loạn, nghiễm nhiên là chủ nhân trạng thái, kỳ thật chính cô nàng này cũng không có đi qua vài lần, nhất là Tinh Hoàng Chi Đô tấn cấp thành cấp 6 văn minh đô thị sau, biến hóa thật lớn, này không, mới vòng vo một hồi liền lạc đường, may mà cô bé biết, triệu hoán lão bản, tuyệt chiêu, hô lớn một tiếng, đã bị tự động truyền tống đến phòng vui chơi muốn đi. Olivia rất hưởng thụ Lara Leia kinh ngạc mục quang, mang theo nàng thuần thục mà đã bắt đầu trò chơi. Những trò chơi này loại hình rất phong phú, có chiến đấu loại, kinh doanh loại, tiêu trừ loại, cùng vô tận chiến sĩ OL bất đồng. Đều là không có ở ma giới xuất hiện qua, là nguyên bản Trần Duệ áp dụng trò chơi tín ngưỡng kế hoạch Glo Beta bản. Lara Leia rất nhanh đã bị hấp dẫn, cùng Hắc Long cô bé cùng nhau chơi đùa muốn chết đi được, cùng hai cái cô bé không có tim không có phổi so sánh. Adeline phải cẩn thận nhiều, nàng nhìn ra được, Trần Duệ theo hồn ca hải vực sau khi rời đi, tâm trạng liền một mực có chút trầm thấp, Naga thiếu nữ không nói không rằng, chỉ là lẳng lặng đứng ở bên cạnh hắn, Trần Duệ cảm giác được loại nào đó khác thường, nhanh chóng bình phục tâm tình, nhắm mắt lại, ý thức tiến nhập siêu cấp hệ thống. Test được lấy tại truyện phun, Veronica đứng ở tháp tín ngưỡng trước. Tại bên cạnh của nàng, là Pi Thông, Trần Duệ gật đầu nói, xem ra ngươi sớm hoàn thành ủy thác, Veronica, là ngươi cho kỳ hạn quá dài, coi nàng lịch duyệt cùng năng lực, căn bản không cần phải 3 ngày. Veronica nhìn Pi Thông, ta còn có thật nhiều cầu nguyện công việc không có giải quyết, ta bận đi trước, Veronica, Trần Duệ thanh âm để cho Veronica thân ảnh ngừng lại, cảm ơn ngươi. Veronica nghe ra, đây không phải phổ thông lời khách khí, tự nhiên cười nói. Hóa thành một đạo hào quang, chui vào trụ tín ngưỡng, nàng rất thích ngươi. Một mực không có lên tiếng Pi Thông mở miệng, Trần Duệ nhẹ nhàng lắc đầu, nàng thích là một người khác, hoặc là nói, là một người khác ưa thích nàng, thế nhưng nàng đã chắc chắn sẽ không lại ưa thích người thứ hai. Mặc dù có thể ly khai nơi này, một lần nữa được trao cho sinh mệnh, nàng có thể trọng sinh, ta có được chuyển hồn chi thuật. Có thể hoàn mỹ mà giá tiếp cùng chuyển di linh hồn. Dung hợp vào trong thể xác mới, chẳng khác nào chân chính phục sinh. Cho nên năm đó cướp đoạt ngân tráp. Ta mới quyết đoán mà bỏ qua thân thể của mình, Pi Thông lạnh nhạt nói, chỉ bất quá, cho dù có thể trọng sinh, nàng cũng sẽ không ly khai nơi này, những cái này. Đều là đề tài nói với người ngoài a. Trần Duệ chuyển di mở chủ đề, đối với ngươi tự mình trải qua, không muốn nói điểm khác gì sao. Veronica mang ta đi rất nhiều địa phương, bao gồm trí tuệ nữ thần cùng tri thức nữ thần thần điện, lúc trước Pi Thông xác thực chấn kinh, hiện tại đã bình tĩnh lại, ta quả thật khó mà tin được hết thảy trước mắt, cũng không cách nào giải thích ngươi tương đương với một loại gì dạng tồn tại, đây là một cái đang tại không ngừng bành trướng cùng cường đại chân chính vũ trụ, mà ngươi là cái vũ trụ này chúa tể, thần linh, không có nhỏ yếu như vậy thần linh. Trần Duệ lắc đầu, dựa theo chân thật thực lực, hiện tại ta còn không phải là đối thủ của ngươi, ta lần đầu tiên tiếp xúc ngươi, khi đó ngươi vẫn chỉ là tầng thấp nhất thực lực, không được 10 năm, liền đã có được gần như cùng ta sóng vai lực lượng, nếu như tiếp qua 10 năm, Pi Thông hít sâu một hơi, ta xác thực sai rồi, Satan cũng sai rồi, hắn nhất định sẽ hối hận cho ngươi 10 năm thời gian, ta có thể cho ngươi tương ứng lực lượng, chỉ cần ngươi có thể lĩnh ngộ đến chân chính lần thứ 2 tinh cấp chi lực, là có thể cùng Lola, Catherine đồng dạng. Có được đặc thù thần vị cùng tín ngưỡng, thần vị. Nói như vậy, ta cũng có thể trở thành thần linh. Pi Thông cười cười, loại cảm giác này rất kỳ quái, phản phất một mực đang theo truy cầu đồ vật, sau khi cho rằng đã mất đi, rồi lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt, hơn nữa là như thế đơn giản, tuy cùng trong dự đoán có chút khác nhau, Trần Duệ dừng ở con mắt của Pi Thông, ngươi không muốn nói thêm gì nữa. Thí dụ như, ta cũng không phải ngươi đoán bên trong người nào đó. Hiện tại như vậy phán định còn quá sớm, ta đã làm ra lựa chọn, mặc kệ ngươi đến cùng là ai, cũng mặc kệ lựa chọn của ta là đúng hay sai. Pi Thông lắc đầu, thật sâu nhìn xem Trần Duệ, mục quang lại là xuyên qua hắn, rơi vào đằng sau trong tinh không, tự hồ tại nhớ lại cái gì, thật lâu, rồi mới nói một câu, ta chỉ là, không muốn lại hối hận mà thôi. Trần Duệ không rõ ý tứ của những lời này, lại cảm nhận được Pi Thông trong giọng nói loại đó một tia không hiểu ngơ ngẩn. Bỗng dưng nhớ tới dưới ánh trăng tiếng ca, như có điều suy nghĩ, Tinh Hoàng Hào, một mực thủ hộ ở bên Adeline thấy được Trần Duệ mở mắt, không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng. Trần Duệ trong lòng sinh ra ấm áp, thật xin lỗi, cho ngươi lo lắng, Adeline. Naga thiếu nữ mắt sáng rực lên, lắc đầu, ta đã không sao. Trần Duệ lộ ra nụ cười, xuất ra một bó lớn tinh xảo đồ chơi nhỏ, đúng rồi, ta theo thế giới loài người mang về một chút tiểu lễ vật, ngươi thích cái nào chọn trước a? Nếu Olivia tiểu hám tài tới, sẽ toàn bộ độc chiếm, ừ. Adeline mặt hơi đỏ lên, gật gật đầu, ở nơi xa ám nguyệt mị ma tiểu thị nữ u oán nhìn các độc giả một cái, thân, ngươi có đặt mua hay không? Chương 1082, Dung Hồn. Tại Trần Duệ cổ vũ, Adeline cũng gia nhập trò chơi hàng ngũ, bất quá Naga thiếu nữ không có tham dự Olivia cùng Lara Leia đối chiến trò chơi, mà là lựa chọn chính mình thích nhất phiên bản máy cá nhân dưỡng thành hình trò chơi, rất nhanh liền nồng nhiệt đầu nhập vào giải trí bên trong. Lúc này cự ly trở lại ám nguyệt lam trì sơn mạch còn có mấy giờ, Trần Duệ suy tư một hồi, đem Pi Thông theo siêu cấp hệ thống bên trong phóng ra, nếu như Pi Thông đã chân chính thần phục, như vậy cũng không cần phải lại đem nàng cấm cố trong siêu cấp hệ thống. Pi Thông hấp thụ hết Kulian phân thân lực lượng sau, bị tổn thương linh hồn đã chữa trị được không sai biệt lắm, tuy thực lực so với trước hơi có lui bước, nhưng rốt cuộc chính cống ngụy thần đỉnh phong, là Trần Duệ trong tay tối cường một trương vương bài. Ly khai siêu cấp hệ thống Pi Thông có điểm phản phất giống như cách một thế hệ cảm khái, đây là nàng từ Quang Minh thần điện đánh một trận sau, lần đầu hô hấp tự do không khí nếu như linh hồn thể cần hô hấp, nếu như là phổ thông linh hồn thể, vô pháp dưới hoàn cảnh bình thường tồn tại thời gian quá lâu, trừ phi chuyển hóa làm vong linh sinh vật hoặc nhờ vào loại nào đó đặc thù bảo vật lực lượng, cho dù là tinh thông vong linh ma pháp ám hệ ma pháp sư Saipuli, đem chính bản thân chuyển hóa thành thi vu, cũng mạo hiểm rất lớn. Nếu như là phổ thông linh hồn, chuyển hóa thì là đánh mất ý thức tự chủ, biến thành chỉ còn lại bản năng chiến đấu bất tử sinh vật. Pi Thông có được vô cùng đặc thù linh hồn thiên phú, cường hãn vô cùng, có thể không dựa vào bất kỳ ngoại lực tác dụng lấy linh hồn thể phương thức tự nhiên mà sinh tồn, những năm nay thậm chí một mực ở trong ngân tráp cùng hủy diệt bổn nguyên cùng tồn tại, bất quá, đã không còn thân thể, có chút năng lực cũng không cách nào phát huy hoặc lớn nhất hạn độ phát huy, nơi này là độc lập không gian. Cái không gian này ngoại bộ tự hồ tại tốc độ cao di động. Khổng lồ như thế nội bộ không gian, tuyệt đối không phải là phổ thông ma pháp đạo cụ. Quả thật chính là một tòa hùng vĩ thành thị. Pi Thông đánh giá một chút hoàn cảnh chung quanh, lập tức phát hiện tinh hoàng chi đô không gian ảo diệu. Loại cự nhân kia là cái gì? Lại có quốc độ cấp thực lực, ta vẫn là lần đầu tiên thấy được loại sinh vật này. Nơi này là thượng cổ luyện kim văn minh đô thị. Cũng là ta truyền thừa lại một loại chủ vị diện ngoại văn minh, loại cự nhân kia gọi Titan, thuộc về luyện kim sinh vật, có được thiểm điện cùng phong bạo thiên phú, đi theo ta, chúng ta bây giờ đi bồn tiến hóa, ngươi sẽ còn thấy được càng nhiều luyện kim sinh vật, thượng cổ luyện kim văn minh. Thật là khiến người kinh ngạc. Ti Thông nhìn Trần Duệ một cái, chỉ bất quá, cho dù là chủ vị diện đều chưa hẳn có loại đó tiếp cận cứu cực, vũ trụ, lực lượng. Đại nhân sẽ không nói. Loại đó cứu cực lực lượng là truyền thừa từ tiểu văn minh ngoài chủ vị diện này a. Pi Thông là nổi tiếng từ xưa ngụy thần cường giả, có được vượt quá tưởng tượng lịch duyệt cùng tâm kế, loại đó mượn cớ lừa gạt người khác còn dễ nói, nếu muốn lấy ra lừa gạt nàng, cũng không chuyện dễ dàng. Trên ý nghĩa nào đó mà nói, Pi Thông là người thứ nhất vạch trần lời nói dối, truyền thừa, Trần Duệ một quan lập lóe, chân chính vũ trụ cuồn cuộn vô biên, hẳn là không chỉ tồn tại này một cái chủ vị diện. Ta có lẽ là theo một cái khác, chủ vị diện đi tới đây thằng xui xẻo, đây xem như Trần Duệ đi đến thế giới này đến nay, nói ra lời gần với chân tướng nhất. Đáng tiếc chính là, Pi Thông cũng không hiểu, phong tình, có, thủy sáng giả, loại này tồn tại, rất nhiều chuyện đều có khả năng phát sinh, bất quá, ta còn chưa từng nghe qua dị vực thần linh ghi lại hoặc truyền thuyết. Pi Thông một quan cũng lập lóe, cùng loại này mờ ảo truyền thuyết so sánh. Ta càng tin tưởng loại nào đó linh hồn trọng sinh, Trần Duệ cười khổ nói, linh hồn trọng sinh. Ta không biết nên nói ngươi đã đoán đúng hay là hiểu lầm, đừng nói cái này a, loại chủ đề này lại tranh luận tiếp không có ý nghĩa, được rồi. Nếu như đây là mệnh lệnh của đại nhân. Pi Thông xoay chuyển ánh mắt, như vậy chúng ta sẽ tới nói một chút những cái này kỳ quái phương tiện a, ngươi bây giờ thấy chính là bồn tiến hóa. Những cái này thao tác thiết bị sinh vật là người hầu tinh quái. Bọn họ là duy nhất không phải chiến đấu binh chủng, nhưng tác dụng so với chiến đấu binh chủng quan trọng hơn, có thể chế tạo, sửa chữa cùng thao túng các loại thiết bị. Nếu như nói toàn bộ luyện kim thành thị là một bộ đại hình máy móc, như vậy bọn họ chính là các loại không thể thiếu bánh răng. Một mảnh kết kén kia khu vực là bồn tiến hóa, luyện kim sinh vật là không thể tu hành hoặc tấn cấp, có thể ở bên trong lợi dụng siêu cấp tiến hóa khi đến một tầng thứ, bất quá có tương đối thất bại tỷ lệ. Trần Duệ phát hiện Ti Thông theo bắt đầu lúc nói chuyện, một quan liền chăm chú vào trên thân một kiện sự vật, giới thiệu nói, đây là một cái tấn cấp thất bại đăng linh, tên của nàng gọi Malisi, là trong thượng cổ luyện kim văn minh một tên điên cuồng chế tạo ra đặc biệt sinh vật, bây giờ còn vô pháp phỏng chế. Nguyên bản nàng hẳn là có hy vọng nhất, siêu cấp tiến hóa, thành công, đáng tiếc một mực không có thành công, bất đồng duy nhất chính là, tuy trải qua nhiều lần thất bại, lại thủy chung không có giống như loại sinh vật như vậy thực lực rút lui hoặc thân thể chôn vùi, chỉ là linh hồn trở nên càng ngày càng yếu ớt, ngươi mới vừa nói, đồng loại. Không, nàng, dị loại, Ti Thông chặt chẽ mà nhìn chằm chằm thân thể của Malisi, không nghĩ được cư nhiên là dung hồn thể, hơn nữa vậy mà đến trình độ như vậy, dung hồn thể, nữ nhân này còn sót lại một tia linh hồn, hẳn không phải là như những sinh vật khác như vậy trực tiếp chế tạo ra, mà là do chân chính sinh mạng thể cải tạo thành. Lời của Pi Thông để cho Trần Duệ lấy làm kinh hãi, ảm hồng đăng linh vậy mà không phải là luyện kim thiết bị, sinh sản, ra đăng linh, mà là điên cuồng nhà khoa học dùng chân nhân. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, ý nghĩ của mình liền sai rồi, trách không được Tinh Hoàng lấy đăng linh mạch suy nghĩ đi phân tích, thủy chung vô pháp phá giải, thân thể này quá hoàn mỹ, so với ta vì chính mình chuẩn bị thân thể. Không, nguyên bản thân thể, hoàn mỹ hơn nhiều lắm. Ti Thông trong mắt lóe ra dị sắc, Manlisi sao? Về sau gọi Ti Thông, Trần Duệ lập tức phản ứng lại, ý của ngươi là, có này là hoàng mỹ dung hồn thể, ta liền có thể chân chính sống lại, Ti Thông lộ ra nụ cười, nếu như ngươi cho lực lượng thật sự có trong tưởng tượng thần kỳ, như vậy không chỉ có thể khôi phục năm đó đỉnh phong trạng thái, thực lực hẳn là còn có thể tiến thêm một bước, nàng nguyên bản ý thức có thể hay không hoàn toàn tiêu thất. Trần Duệ nhíu nhíu mày, hiện tại linh hồn của Malisi chi lực tuy cực kỳ yếu ớt, nhưng thủy chung còn không có chân chính chôn vùi, ta sẽ dung hợp linh hồn của nàng, có thể lý giải thành. Nàng một tia linh hồn bị ta thôn phệ thành chính mình một bộ phận, nhưng sẽ không hoàn toàn tiêu thất, như vậy ta liền có thể hoàn mỹ mà chưởng khống thể xác này, bất quá nàng lưu lại ký ức hoặc ý thức rất có thể còn có thể đối với ta sản sinh loại nào đó tương ứng ảnh hưởng. Loại này giải thích không biết đại nhân có thể hay không lý giải, ta minh bạch. Trần Duệ nhún nhún vai, không có ai so với hắn rõ ràng hơn loại cảm giác này. Hảo, chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Ti Thông nhãn tình sáng lên, ta cũng cần đại nhân tương trợ, ta muốn làm như thế nào? Ti Thông khóe miệng hiện ra một tia đã tính trước nụ cười, sáng tạo bổn nguyên chi lực, Trần Duệ bừng tỉnh gật gật đầu. Trách không được Ti Thông lúc trước một mực hao tổn tâm cơ muốn đi Quang Minh Thánh Sơn thu hoạch sáng tạo bổn nguyên, nguyên lai không chỉ là vì ngấp nghé tầng thứ cao hơn lực lượng, còn vì mình trọng sinh, vì thế, nàng sớm chuẩn bị một cổ thích hợp linh hồn dung hợp thân thể, quả nhiên là mưu tính sâu xa, linh hồn của Pi Thông lực lượng mạnh hơn Malisi qua quá nhiều, cộng thêm Trần Duệ chợt thi triển sáng tạo bổn nguyên chi lực hiệp trợ, cũng không có hoa thời gian quá dài, liền thành công mà đem linh hồn của Pi Thông cùng Malisi thể xác dung hợp nhất thể, một mực đóng chặt lại hai mắt, Malisi chậm rãi mở mắt. Trần Duệ cảm giác được khí chất của nàng phát sinh đột biến, tuy ngũ quan dung mạo như cũ là nguyên bản ảm hồng đăng linh, nhưng toàn thân tản ra đặc thù tà mị khí tức, khiến cho không tự chủ được mà bị hấp dẫn đồng thời lại cảm giác run rẩy cùng sợ hãi, thật giống như loại nào đó trí mạng độc hoa. Malisi nhìn nhìn hai tay của mình, lộ ra vẻ tươi cười, vô cùng hoàn mỹ dung hợp, cổ thân thể này rõ ràng còn có nhiều như vậy vượt mức năng lực, tính dẻo cũng trên ta tưởng tượng. Rất tốt, nói qua. Malisi, đối với Trần Duệ vung tay lên, một đạo hào quang trói chặt lấy hắn, loại này hào quang đương nhiên không có cái gì tổn hại, tương phản, Trần Duệ kinh ngạc mà cảm giác được chính mình linh hồn lực lượng cứ thế dâng lên một đoạn, linh hồn tăng phúc cũng không phải là phổ thông tăng phúc ma pháp có khả năng đạt tới, mà là hoàn toàn mới kỹ năng, hẳn là Ti Thông dung hợp với ảm hồng đăng linh tăng phúc ma pháp thiên phú bố trí, ngoại trừ tăng cùng mặt trái năng lực. Còn có nguyên tố thiên phú, Malisi, trong lòng bàn tay không ngừng lóe ra bất đồng hào quang. Lại duỗi ra một hồi tứ chi, làm ra mấy cái hư kích động tác, xem ra năng lực cận chiến cũng tương đối trác tuyệt, như thế đền bù ta trước kia một ít nhược điểm, Malisi, liền làm dòng họ A, từ giờ trở đi, tên của ta gọi, Ti Thông. Manlisi, chủng tộc, tổng hợp thực lực đánh giá, S, thể chất S, lực lượng S, tinh thần S, tốc độ S, phân tích, bất diệt thuộc tính, cường lực ma pháp thể, nguyên tố phụ gia, cận chiến tinh thông, dường kỹ tinh thông, phân tích chi nhãn bên trong biểu hiện dấu chấm hỏi, hẳn là còn chưa có xác định phân tích kết quả, xem ra dung hợp sinh ra vô cùng kỳ diệu biến hóa, duy nhất không có biến hóa chính là thực lực tầng thứ, thực lực của ngươi, chờ một chút, Ti Thông nheo lại con mắt, Manlisi tuy bị gọi đô lao gia hỏa cải tạo thành đăng linh, thế nhưng nguyên bản một tia linh hồn một mực không có tiêu thất, rất nhiều ký ức cũng một mực bảo tồn, chỉ là vô pháp cải lời người khống chế ý chí mà thôi, bởi vì ngươi cứu vớt nàng, cho nên nàng đối với ngươi có loại đặc thù cảm kích. Thậm chí, nàng còn muốn dùng loại nào đó phương thức báo đáp ngươi, đáng tiếc chính ngươi một mực không nắm chắc lấy cơ hội. Trần Duệ mới biết được ảm hồng đăng linh rõ ràng còn bảo lưu lấy bị cải tạo trước một tia ý thức, nhìn xem Ti Thông ẩn chứa thâm ý nụ cười, mặt mo không khỏi đỏ lên, ngượng ngùng nói, chúng ta hay là thảo luận một chút thực lực của ngươi vấn đề a. Thứ cho ta nói thẳng, với tư cách là một cái tới gần đỉnh phong thực lực người, một cái cường đại trưởng khống giả cùng thượng vị giả, Ti Thông lắc đầu, thở dài, ngươi chỗ biểu hiện căn bản cũng không hợp cách, đầu tiên ngươi ngôn hành cử chỉ liền không cách nào làm cho người sản sinh xứng đáng kính nể, chớ nói chi là cái khác rồi, ta chỉ là muốn làm chính mình mà thôi, Trần Duệ nghĩ nghĩ, chẳng lẽ phủ thêm một tầng lực lượng vỏ ngoài sao, bên trong ta đây, sẽ không lại là ta, những lời này để cho Ti Thông trầm mặc một lát, lập tức đem chủ đề dời ra chỗ khác, về thực lực, nói qua, trên người nàng khí tức bắt đầu tăng vọt, nguyên bản ma đế đỉnh phong lực lượng trong chớp mắt đã đột phá đến quốc độ hóa, hơn nữa vẫn còn không ngừng kéo lên, trong chớp mắt đã đạt đến quốc độ đỉnh phong, bởi vì dung hợp đặc tính cùng cổ thân thể này hạn chế, ta linh hồn lực lượng tạm thời bị áp chế tại bán thần phía dưới. Ta hiện tại nhu cầu cấp bách tu hành, để thăng linh hồn độ dung hợp cùng thân thể cường độ, liền có thể từng bước khôi phục lại đỉnh phong nhất trạng thái. Đọc truyện online mới nhất ở truyenphun.vn. Veronica hẳn là dẫn ngươi đi sân huấn luyện xem qua, chỗ đó thời gian quy tắc là 1000 lần. Đó đúng là cái kỳ diệu chỗ, thế nhưng còn chưa đủ. Ti Thông gật gật đầu, nhanh nhất phương thức là thực chiến. Trần Duệ trong nội tâm khẽ động, nếu như ngươi muốn thực chiến, ta cũng có cái tương đối thích hợp địa phương. Athena tư thế hiên ngang mà vung cự kiếm trong tay, thân, động lực của bạo phát là đặt mua, chương 1083, con rồng nào đó không biết sống chết. Trần Duệ hướng phòng chơi khiến cho đang hăng say ba cái muội tử lên tiếng chào, đem Ti Thông thu nhập tháp huy hoàng, sau đó thi triển tinh không chi môn, tiến nhập u phù chi địa. Đoạn này thời gian hắn một mực chú ý mật thiết tinh thần kết nối tình huống, may mắn chính là tiến nhập u phù chi địa thân hữu đoàn nhóm. Không có một cái kết nối mất đi hiệu lực, cũng chính là, tất cả mọi người bình an, hào quang chớp động, Trần Duệ đã đem Ti Thông theo tháp huy hoàng bên trong phóng ra, Ti Thông nhìn phía xa phiêu phù ở không trung hòn đảo trên không, nổi lơ lửng từng sợi sương mù đồ vật, lấy nhãn lực của nàng, tự nhiên nhìn ra được, hẳn là loại nào đó bất tử sinh vật, đây là ngươi cái gọi là rất nguy hiểm. Ti Thông bỗng dưng nghĩ tới điều gì hay là cảm giác được cái gì, kế tiếp lời lập tức im bặt. Sắc mặt bỗng nhiên đại biến, ngoại trừ Quang Minh Thánh Sơn chiến đấu, nàng vẫn lần đầu trước mặt Trần Duệ như thế động dung, nơi này là... Ti Thông thanh âm đều phát run, loại này chấn kinh rơi ở trong mắt Trần Duệ, xem ra không cần ta giải thích quá nhiều. Ti Thông quay đầu lại, trên mặt đều là không che giấu chút nào kinh ngạc, ngươi làm sao có thể thoải mái mà tiến nhập đến cái chỗ này. Cấm kỵ di vong chi địa, theo ta được biết, nơi này hẳn là gọi u phù chi địa a. Trần Duệ mỉm cười, về phần tiến nhập phương pháp, vừa rồi ngươi không phải từ tháp huy hoàng bên trong ra sao, nơi này đã tiếp cận điểm cuối cùng hạch tâm chi địa, tháp huy hoàng mặc dù là hiếm thấy không gian thần khí, thế nhưng căn bản không có khả năng xuyên qua loại trình độ này không gian. Không ai có thể làm được điểm này. Cho dù là Satan, Michael cũng khó có khả năng, trừ phi là nhìn chuẩn cái nào đó đặc thù thời kỳ, mới có thể lợi dụng tích góp hiến tế chi lực. Phối hợp bí thuật miễn cưỡng mở ra tiếp mãi bên ngoài nhập khẩu, mà theo vừa rồi ta tiến nhập tháp huy hoàng đến bây giờ, gần như chỉ là mấy giây. Ti Thông sáng rực một quang rơi vào trên mặt của Trần Duệ, ngươi đến tột cùng là thế nào đến, ngươi có thể lý giải là, một cái khác vũ trụ diễn sinh ra năng lực. Trong vũ trụ mênh mông, hết thảy đều có khả năng phát sinh, Trần Duệ trong tay kéo ra một đạo cánh cổng ánh sáng, kỳ thật loại năng lực này ngươi cũng xem qua. Lần trước trong lúc chiến đấu với Michael, ta chính là dùng nó chạy ra tìm đường sống. Ti Thông chấn động, Nàng đối với cánh cửa ánh sáng này ấn tượng rất sâu, lúc ấy nàng vốn định lợi dụng nó chạy trốn, nào biết cánh cửa ánh sáng này cự tuyệt tất cả mọi người trừ Trần Duệ, bao gồm nàng cùng Michael. Một lần đó, nếu như không phải là Trần Duệ thi triển tháp huy hoàng lưu lại không gian chi lực, khiến cho nàng tìm được thời cơ lợi dụng, đã vẫn lạc ở Quang Minh Thánh Sơn. Ti Thông rốt cuộc không phải là người bình thường, rất nhanh liền khôi phục lãnh tĩnh, nơi này là chân chính nơi cấm kỵ, cấm bán thần trở lên lực lượng, cho dù là dung hợp quan hệ, linh hồn chi lực của ta cũng bị áp chế tại bán thần đỉnh phong trình độ, cũng chính là, nơi này vô pháp sử dụng bất kỳ ngụy thần cấp lực lượng. Bất quá ta hiện tại lực lượng của thân thể này là quốc độ cấp, đây đúng là một cái vô cùng phù hợp tu hành chi địa. Trần Duệ rốt cuộc đã hiểu rõ, vì cái gì lúc trước Satan cùng Surin tại mưu đoạt ngân tráp thời điểm, sẽ phái ra tương ứng tiểu đội mà không phải bản thân tự thân xuất mã, nguyên lai nơi này vậy mà hạn chế hết thảy ngụy thần cấp lực lượng. Trần Duệ nhớ rõ chính mình từng dùng xà văn huy chương triệu hoán qua Satan phân thân, bây giờ nghĩ lại, huy chương đó cùng thánh ảnh chi châu của hắn có chút tương tự, lực lượng hao hết liền tiêu thất, cho dù Satan có được loại nào đó phóng phân thân bí thuật, nhưng ở trong loại không gian này cũng không cách nào thực hiện. Lúc trước Trần Duệ tại mang theo thân hữu đoàn tới nơi này tu hành thời điểm, bởi vì tu hành cần, một mực không có thử qua lực lượng của cực tinh biến, mà là với tư cách là một loại để ngừa vạn nhất ác chủ bài, hiện tại xem ra khá tốt không có vô lễ, bằng không vạn nhất cực tinh biến bất linh, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Vừa lúc đó, phía trước xuất hiện ba cái nhanh thân ảnh, thời gian lập lòe, những du hồn đó rất nhanh mà bị chém giết không còn. Chuyện được copy tại truyện phun, những thân ảnh kia tiêu diệt du hồn sau, lập tức hướng bên này chạy đến, Ti Thông không có nghĩ tới đây rõ ràng còn có những người khác, những người kia thực lực tại bình thường nàng không để vào mắt, nhưng hiện tại thân thể của nàng chỉ có được lực lượng của quốc độ cấp, tuyệt đối không thể có thể bỏ qua. Bất quá nàng rất nhanh liền phát giác được Trần Duệ ung dung, lúc này bất động thanh sắc mà bỏ qua đề phòng. Trần Duệ, đội trưởng, ba cái thanh âm đồng thời kêu lên, người tới chính là Lomon, Isabel cùng Pagliqua. Trần Duệ thiết lập tinh điểm chính là nơi tập hợp, tại nói chuyện với Ti Thông thời điểm, hắn liền kích hoạt lên đặc biệt triệu tập đạo cụ, ba người vừa lúc ở phụ cận, liền nhanh chóng chạy tới. Đội trưởng. Kính yêu cô phụ đại nhân, mỗi lần bên người ngươi đều thấy được mỹ nữ, hơn nữa là khuôn mặt mới. Lomon huýt sáo, nháy mắt ra hiệu nói, một tên đáng thương, ngươi đố kỵ hâm mộ oán hận còn kém không có viết ở trên mặt. Pagliqua không khách khí chút nào nói, ta đã thấy nữ nhân này, nàng là đọa thiên sứ hoàng cung Đăng Linh cấm vệ quân quan chỉ huy, Manlisi, Đăng Linh. Chất nhi đồng học một bụng châm ngòi ly gián từ ngữ nhất thời chôn ở trong cổ họng, chưa từ bỏ ý định mà thêm một câu, nói không chừng cô phụ đại nhân tâm huyết dân trào sẽ ăn chút hoa cỏ dại gì gì đó, vị tiểu thư này, chúng ta có hay không đã gặp nhau ở nơi nào? Isabel tự nhiên là liếc mắt liền phát hiện Trần Duệ nữ nhân bên cạnh, nàng từng không chỉ một lần gặp qua vị ảm hồng Đăng Linh này, nhưng mà trực giác của nữ nhân báo cho Isabel, trước mắt Manlisi tự hồ có chút không thích hợp, phản phất thay đổi một người, trực giác của ngươi rất chuẩn, Isa tiểu thư. Ti Thông mỉm cười, còn nhớ rõ Kim Diệu lãnh địa hảo tỷ muội Sally sao? Sally chính là lúc trước Ti Thông bái phỏng Kim Diệu lãnh địa, đối với Lola cùng Isabel dùng giả danh, Isabel nhất thời hiểu rõ ra, lộ ra vẻ khiếp sợ, là ngươi, cô mụ đại nhân, vị này chính là. Lomon theo Isabel trong sự phản ứng cảm thấy dị thường, thăm dò bên trong hỏi một câu. Cái này phải hỏi ngươi vị cô phụ đại nhân này. Isabel nhìn Trần Duệ một cái, nụ cười rõ ràng lóe ra sài đao hàn quang, ta không biết, lúc nào, một vị tồn tại như vậy, cư nhiên đã trở thành ta, hảo tỷ muội, Isa tiểu thư, ta chỉ là cùng vị đại nhân này có loại nào đó hiệp nghị mà thôi. Ti Thông lơ đỉnh mà cười cười, cho nên, trên lý luận, chúng ta chỉ có thể trở thành một loại khác hảo tỷ muội, đại nhân, xưng hô để cho Isabel đã minh bạch cái gì. Cười mỉm nói, Sally tiểu thư, về sau kính xin chiếu cố nhiều hơn, hy vọng chúng ta có thể trở thành bằng hữu chân chính. Ti Thông nhàn nhạt gật đầu, Sally. Nói như vậy không phải là cái Đăng Linh gì sao? Chất nhi đồng học mắt sáng rực lên, tiểu thư xinh đẹp, có cái gì ta có thể tương trợ ngươi sao? Ngươi loại thực lực đó cũng đừng có bêu xấu, không nhìn ra Sally tiểu thư lực lượng là quốc độ đỉnh phong. Độc Long đại gia cũng bu lại hiến ân cần, tên của ta gọi là Pagliqua. Chỉ kém một đường liền tấn cấp bán thần, hy vọng có thể trong quá trình tu hành sau này cùng Sally tiểu thư lẫn nhau xác minh, cộng đồng tiến bộ, Đối với người có thực lực quá yếu, ta là không để vào mắt. Phi Thông Phong Đạm Vân khinh cười cười, một tháng, đến lúc đó thực lực thấp, phải đáp ứng làm một việc, bất cứ chuyện gì. Độc Long hai mắt lóe sáng, một bên Trần Duệ xem mà không lời, thằng này không phải là nhanh cùng tiểu Betty kết hôn sao? Như thế nào vẫn là loại đức hạnh này, hắn đồng thời thấy được Isabel đưa mắt được rồi, không muốn chết sẽ không phải chết, coi như cho thằng này một cái khó quên kinh lịch a, có thể. Phi Thông lộ ra một cái kỳ dị nụ cười, dù sao loại này hồi phục thực lực tu hành rất nhàm chán, có kiến hôi chế thuốc một chút tâm tình ngược lại không sai, hảo. Cứ như vậy quyết định đi. Một ít suy nhược gia hỏa cũng đừng có không biết sống chết mà đụng tới đây. Độc Long đại gia hướng chất nhi đồng học thị uy chớp mắt vài cái, hồn nhiên không biết sống chết chính là mình. Mấy giờ sau, tham dự thí luyện thân hữu đoàn nhận được Trần Duệ đến nơi tin tức, lần lượt về tới tập kết địa phương. Lola rốt cục tấn cấp đến bán thần đỉnh phong, điều này làm cho đã từng tiếp xúc qua tiên nữ Long Phi Thông âm thầm kinh ngạc. Catherine bán thần sơ đoạn cảnh giới cũng triệt để vững chắc, những người còn lại tất cả có lớn nhỏ không đồng nhất thu hoạch, để cho Trần Duệ ra ngoài ý định chính là Saipuli. Vị thi vu này đang nghiên cứu du hồn phương diện xuất hiện làm cho người kinh ngạc tiến triển, đem bản thân linh hồn cùng du hồn dung hợp một chỗ, biến thành một đầu chân chính du hồn. Đầu du hồn này thật không đơn giản, không chỉ trong bầy du hồn không bị công kích, mà còn có được biến dị thôn phệ năng lực, có thể thôn phệ cấp thấp du hồn không ngừng tăng cường bản thân. Chính là có đặc tính này tại, Saipuli thường xuyên sẽ với tư cách là lính trinh sát dẫn đầu xuất kích, tìm đến phù hợp bầy du hồn. Sau đó thí luyện đội ngũ liền lựa chọn tính mà phái ra tương ứng thực lực người đi đến tu hành, như vậy có thể ở trên trình độ rất lớn tránh thân hãm lớp lớp vòng vây nguy hiểm. Hiện giờ thi vu nhất tinh cường hóa vẫn chưa hoàn thành, nếu như toàn bộ sau khi hoàn thành, cộng thêm thôn phệ lực lượng, thực lực bản thân sẽ có một cái trên phạm vi lớn nhảy vọt. Đáng tiếc chôn giấu tại một chỗ hộp sinh mệnh bên trong linh hồn tinh hoa tấn cấp có tương đối hạn chế, không phải là dựa vào thôn phệ ngoại lực liền có thể chất biến. Nhưng cho dù là có thể tiểu cảnh giới mà nâng cao, cũng đủ kinh hỉ rồi. Lola theo trong miệng Isabel đã biết thân phận của Phi Thông, tất nhiên là kinh ngạc. Bất quá tiên nữ Long tiểu thư đang nghe Isa muội muội nói xong mơ mơ màng màng Độc Long cùng vị ngụy thần đỉnh phong này ở giữa đổ ước, che giấu bụng dạ đen tối thuộc tính lập tức lấp lánh lại. Kế tiếp, tiên nữ Long tiểu thư không chỉ không có nhắc nhở Pagliqua, ngược lại ám chỉ Độc Long chỉ cần cung cấp tương ứng tài phú với tư cách là thù lao, nàng có thể cân nhắc tương trợ nó mau chóng đột phá đến cảnh giới của bán thần, trùng hợp, đến nơi lại, rất trùng hợp, mà trở thành hai bên người chứng minh sau. Isa tiểu thư cười híp mắt nhìn nhìn Lola cùng Pagliqua đã đạt thành hiệp nghị, trong tươi cười đầy đủ phô bày thuộc về mạng đà la hoa mị lực rất hiển nhiên, Pagliqua sẽ có một lần khó quên kinh lịch, càng chuẩn xác mà nói là một hồi giáo huấn, đoán chừng lần này qua đi, trêu hoa ghẹo nguyệt ý niệm trong đầu sẽ thu liễm rất nhiều, tin tưởng tốt nhất thân thiết tiểu Betty biết cũng sẽ cao hứng. Trần Duệ cũng không biết hai vị lão bà đại nhân lần nữa lừa được đáng thương Độc Long một bả, hắn đem lần này tử vong chi hải kinh lịch nói cho mọi người mới biết được, những ngày này Trần Duệ kinh lịch lại có thể như thế khó khăn, tại trải qua loại đó sinh tử một đường đáng sợ chiến đấu sau, cư nhiên bất khả tư nghị mà chiến thắng tuyệt vọng chúa tể Delausio phân thân, phá hủy chủ tế đàn, cũng thắng được cùng Satan đổ ước, đem quyết chiến thời gian trì hoãn 10 năm, đồng thời còn cứu ra Olivia đám người, làm cho người cảm khái cùng tiếc nuối không chỉ là Viselaine tử vong, còn có thủy nguyên tố quân vương nguyên tố chi tâm vỡ tan. Ta nhất định sẽ tìm được mị ảnh băng tuyền, tương trợ Lenbot chữa trị nguyên tố chi tâm, mị ảnh băng tuyền. Lola như có điều suy nghĩ mà nói một câu, ngươi biết ở nơi nào? Trần Duệ nhãn tình sáng lên, không nhớ rõ. Tiên nữ Long tiểu thư ngơ ngác đáp một câu, chương 1084, trứng tốt. Lola thực sự không phải là cố ý muốn trêu đùa nam nhân nhà mình, mà là xác thực đã nghe qua có thể phục sinh thủy nguyên tố quân vương mấu chốt vật phẩm, còn giống như là tại thế giới mặt đất thời điểm, đáng tiếc chính là không nghĩ ra cụ thể tình hình. Trần Duệ biết loại chuyện này gấp cũng vô ích, đành phải để cho tiên nữ Long tiểu thư chậm rãi hồi ức, bất quá thế giới mặt đất coi như là một cái rất trọng yếu manh mối, có thể thông qua tinh không chi môn phản hồi nhân giới đi tìm hiểu. Dưới sự nhất trí yêu cầu vô cùng mãnh liệt của Lola cùng Isabel, Trần Duệ cũng không có vạch trần thân phận của Phi Thông, chỉ là âm thầm dặn dò Phi Thông hạ thủ lưu tình, đừng đem Độc Long chỉnh chết. Cứ như vậy, Sally, tiểu thư chính thức gia nhập tu hành tiểu đội, Phi Thông cùng Lola, Isabel xem như quen biết cũ, ban đầu ở Kim Diệu lãnh địa, bởi vì Phi Thông tận lực tiếp cận, ba người quan hệ trong đó có chút ăn ý, nhưng Trần Duệ trở về vạch trần thân phận của Pi Thông sau, lập tức trở nên đối lập lên. Sau đó tại Quang Minh Thánh Sơn, hai nữ vẫn đối với vị này địch nhân đáng sợ bảo trì cao độ đề phòng, không nghĩ được hiện giờ trở thành đồng nhất trận tuyến chiến hữu, không khỏi cảm khái. Pi Thông cũng không có bởi vì khế ước đối với Lola đám người tận lực giảm xuống dáng dấp, mà là bảo trì một loại không kiêu ngạo không xiểm định bình thản. Trên thực tế, nàng đối với trở thành thế giới kia, hai vị nữ thần Lola cùng Catherine vẫn là tương đối coi trọng, nhất là trí tuệ nữ thần Catherine, không biết có hay không thần vị quan hệ, cho Pi Thông một loại rất đặc biệt cảm giác, chẳng quản cùng Satan quyết chiến đẩy lùi 10 năm, trước mắt nguy cơ tạm thời giải trừ, nhưng mọi người cũng không muốn buông tha cho lần này tu hành cơ hội như vậy phản hồi, mà là quyết định tiếp tục lưu lại, tranh thủ thực lực nâng cao một bước, cũng sớm ngày lĩnh ngộ nhị tinh tiến hóa, trở thành Trần Duệ chân chính trợ lực, chỉ có Catherine lo lắng quốc sự, đưa ra về nước trước một chuyến. Lại nghĩ cách rút sạch đến đây. Catherine hiện tại đã đột phá đến bán thần, lại có siêu cấp hệ thống thần vị, đã trở thành chư thiên tinh thần giám, chủ tinh tọa một trong, cùng Lola là sớm nhất hoàn thành nhiệm vụ, hai người, cũng là còn lại mọi người vẫn muốn vượt qua mục tiêu. Catherine là âm ảnh đế quốc nữ hoàng, Trần Duệ vô cùng lý giải tâm tình của nàng, hiện giờ có Saipuli siêu cấp lính trinh sát tại, cho dù không có Catherine dẫn đội, tính nguy hiểm cũng sâu sắc giảm xuống. Huống hồ Pi Thông thực lực không bao lâu nữa liền có thể đột phá đến bán thần tầng thứ, chỉ cần bảo trì cẩn thận, bên này thí luyện cũng không có vấn đề gì. Trần Duệ sau khi an bài tốt việc tu hành của mọi người, mang theo Catherine về tới Lam Trì Sơn Mạch Tinh Hoàng Chi Đô, hiện giờ 7 tinh điểm phân biệt là Đảo Bạo Phong cùng Đỉnh Thánh Sơn mỗi cái một cái, với tư cách là thế giới mặt đất thông hành điểm, vùng đất thần bí tại U Phù Chi Địa một cái, mọi người tu hành chi dụng. Ma giới tử vong chi hải Miro hải vực một cái, có thể tốc hành lên bốt ngưng kết băng đảo, Lam Trì Sơn Mạch Tinh Hoàng Chi Đô một cái, vừa mới thiết lập, với tư cách là khứ hồi tạm thời truyền tống môn, Đọa Thiên Sứ Đế Quốc Hoàng Cung một cái, với tư cách là Satan cùng Hắc Ám Thánh Điện thế lực xuất hiện lúc cứu cấp chi dụng, Huyết Sát Đế Quốc Hoàng Cung một cái, với tư cách là Satan cùng Hắc Ám Thánh Điện thế lực xuất hiện lúc cứu cấp chi dụng. Truyện được copy tại truyện phun. Về phần âm ảnh đế quốc nguyên bản tinh điểm lúc ấy bị thay thế bằng Miro hải vực, bởi vì Catherine bản thân đang tại U Phù Chi Địa thí luyện. Nếu có cần, Trần Duệ mang Catherine phản hồi thời điểm sẽ lần nữa thiết lập tinh điểm, thăng cấp hoàn toàn mới tinh hoàng chi đô để cho Catherine kinh ngạc. Phản ứng đầu tiên chính là đô thị này có thể làm tính chiến lược cỡ lớn cứ điểm, hoặc là với tư cách là một cái di động chỗ tránh nạn. Catherine sau đó đưa ra một ít tư tưởng quả thật làm cho Trần Duệ cảm thấy vô cùng xảo diệu. Thí dụ như tham khảo thế giới loài người binh sĩ, trận, đề cao sâu sắc luyện kim nhóm sinh vật sức chiến đấu, nhân loại binh sĩ là am hiểu nhất tập thể tác chiến, bọn họ lợi dụng loại nào đó ma văn hoặc ma pháp trận đem chỉnh thể sinh mệnh lực cùng thực lực liên kết thành một mảnh. Phát huy ra gấp mấy lần tại bản thân uy lực, chống lại những cái kia cường giả, hiện giờ tại ma giới. Theo học viện kiến thiết, các loại học thuật nghiên cứu cũng nên đón mùa xuân. Bao gồm ma văn học, quyển trục học những cái này có chút ít lưu ý ngành học, mà ở đương thời sốt dẻo nhất, vô tận chiến sĩ OL, cũng xuất hiện tương ứng đạo cụ cùng chức nghiệp kỹ năng. Trong trò chơi quyển trục sư cùng ma văn sư thuộc về sinh hoạt chức nghiệp, nhưng cực được hoan nghênh, mảy may không kém chế khí sư cùng dược tề sư, quyển trục tác dụng vô cùng rõ ràng, nhất là tại thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Mà ma văn sư thì có thể làm cho một cái đoàn đội sức chiến đấu đề thăng một đoạn, nhất là tại quái vật công thành hoạt động, tiếp nhận qua ma văn các người chơi tạo thành cỡ lớn trận thế có thể phát huy ra dĩ vãng chỗ không chuẩn bị công thủ năng lực, thương vong tỷ lệ sâu sắc giảm xuống. Trong hiện thực quyển trục, ma văn các loại cùng trò chơi vẫn có sự khác nhau không nhỏ, nhưng cả hai bổ sung, ma giới quyển trục học cùng ma văn học phát triển cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa rất nhiều phương diện cũng được ứng dụng đến trong quân đội. Sâu sắc tăng cường quân đội sức chiến đấu, chẳng quản ma giới bây giờ là Tam Quốc Đồng Minh thời kỳ hòa bình, nhưng cũng không thể như vậy buông lỏng cảnh giác, cho dù Tam Quốc Đồng Minh có thể một mực duy trì tiếp, cũng không phải thiên hạ thái bình, gần có Hắc Ám Thánh Điện mối lo, xa có Thâm Nguyên tai họa, ngay 100 năm sau, còn có cùng thế giới loài người chiến tranh. Trần Duệ đã biết ma giới cùng thế giới loài người chiến tranh kỳ thật chính là một hồi không có kết quả đọ sức. Hai bên tử vong đại lượng binh sĩ chẳng khác nào là với tư cách là loại nào đó hiến tế tế phẩm, trong này tự hồ còn có bí mật lớn hơn chờ đợi khai thác, mà Pi Thông cũng ngôn chi vị tẩn, nói hết lời. Dù sao còn có một mấy trăm năm, thời gian hoàn toàn tới kịp, đến lúc đó nghĩ cách phá giải vô hạn tuần hoàn hiến tế. Nếu như lưỡng giới chiến tranh là hiến tế, Hắc Ám Thánh Điện chính là cá nhân giả tâm, Trần Duệ sẽ không bởi vì lần này đánh cuộc thành công mà ông may mắn tâm lý, bất quá hắn còn có 10 năm thời gian, có lòng tin toàn phương vị vượt qua Satan. Cùng những cái này so sánh, Thâm Nguyên mới thật sự là họa lớn trong lòng, hiện tại Tam Đại Chủ Tế Đàn cũng bị phá hủy, sâu sắc trì hoãn Thâm Nguyên Vương hướng chủ vị diện độc thủ, nhưng Thâm Nguyên tuyệt sẽ không như vậy dừng tay, theo Vân Đằng Đế Quốc, thần bí giáo hội các loại tình huống đến xem, sớm muộn có một ngày, thế giới này sẽ đối mặt một mảnh huyết hồng hủy diệt, hiện tại đem quyển trục học, ma văn học bao gồm các loại ngành học, chiến thuật lưu truyền xuống cũng phát dương quang đại, tương lai dù cho Trần Duệ đám người đã không ở, cũng có thể sâu sắc tăng cường đối kháng Thâm Nguyên năng lực, luyện kim sinh vật có được tuyệt đối phục tùng chỉ huy đặc tính, nếu như kèm theo ma văn có thể thành công, như vậy sẽ trở thành đáng sợ nhất cổ máy chiến tranh, nhất là những cái kia siêu giai sinh vật, có lẽ còn có thể có được vượt cảnh giới đối kháng năng lực. Trần Duệ đem ma văn tương ứng tri thức cùng ý nghĩ của mình nói cho Tinh Hoàng lập tức bắt đầu trung thành mà chấp hành liên quan nghiên cứu cùng thí nghiệm, hoàn thành đây hết thảy sau, Trần Duệ mang theo Catherine cùng Adeline đám người quay trở về Ám Nguyệt Thành, Lam Trì Sơn Mạch ngay tại Ám Nguyệt lãnh địa cảnh nội, Trần Duệ cũng không có sử dụng Tinh Hoàng Hào, thi triển lực lượng Na-di, không bao lâu, liền đến Ám Nguyệt, hiện giờ đại bộ phận thân hữu đều tại U Phù Chi Địa tu hành, Athena người mang thai, Kia đám người lưu ở Vương Cung chiếu cố, cho nên nơi ở tạm thời trống không, Trần Duệ trực tiếp đi Ám Nguyệt Vương Cung, lúc này đã là buổi sáng, khi thấy Trần Duệ đám người xuất hiện ở trước mắt, con mắt của Athena chớp động lên kinh hỉ, Trần Duệ, Catherine, còn có Olivia, Adeline, Lara Leia. Các ngươi đều trở về, ừ, khí sắc không tệ. Catherine đánh giá một chút Athena, tuy còn sớm, thế nhưng nhất định phải chú ý ẩm thực cùng an toàn, trên ta lần cho ngươi chế định thực đơn phải kiên trì ăn hết, ta biết, Catherine. Athena đối với Catherine cười cười, rồi hướng có chút e lệ Adeline gật gật đầu. Athena là trong hậu cung đoàn nhân duyên tốt nhất một cái, nhất là bây giờ là thân phận chuẩn mama, cùng Catherine có thật nhiều tiếng nói chung, lúc trước mang thai vẫn bị Catherine phát giác, tiếp nhận không ít quý giá thời gian mang thai kinh nghiệm cùng đề nghị. Trần Duệ đang muốn đi lên cho Athena một cái ôm, lại bị Olivia sôi nổi mà vượt lên trước. Trong lòng cô bé Hắc Long, Athena là bạn tốt kim đại kim chủ, từ lúc năm đó Ám Nguyệt đối kháng Hắc Diệu Thân Vương chiến đấu, ngôn nhi hữu tính, nói giữ chữ tính, Athena liền từng để cho Olivia buôn bán lời cái đầy bồn đầy bát, đầy túi, chưa bao giờ nuốt lời qua, cộng thêm ngày thường chiếu cố, địa vị trong lòng cô bé tuyệt đối xếp hạng top 5, Athena. Nghe nói ngươi muốn lúc mama. Cô bé Hắc Long cao hứng mà đem lỗ tai dán tại Athena kỳ thật còn rất bằng phẳng trên bụng nghe ngóng, một bộ chuyên gia bộ dạng gật gật đầu, ta xem. Này nhất định là trứng tốt, Athena, Trần Duệ, trong lúc náo nhiệt, Trần Duệ bỗng dưng cảm giác được cánh tay hỏa phượng thánh ngân mơ hồ bắt đầu nóng lên, Catherine tựa hồ cũng sinh ra loại nào đó cảm ứng, xa xa đã truyền đến nữ nhi cao hứng tiếng kêu, mama, ba ba, trong chớp mắt, một đạo hồng quang bay tới, nhào vào trong lòng Catherine, chính là đóa đóa bảo bối, tiểu nha đầu tại trong lòng mama xoay tốt một hồi, lại đem bàn tay hướng Trần Duệ, ba ba ôm. Trần Duệ cười ha hả mà đi qua, theo Catherine trong tay tiếp nhận nữ nhi bảo bối, hôn rồi lại hôn, tiểu nha đầu cũng tại trên mặt của ba ba, xoạch xoạch, mà ấn xuống mấy cái dấu nước miếng. Bất quá đóa đóa tiểu thư hiển nhiên tính chiến lược mà lẩn tránh những cái kia ghim người râu ria, còn bất chợt dùng lôi kéo kỹ năng ý đồ tiêu diệt bọn nó. Athena nhìn nhìn một nhà ba người thân mật bộ dạng, vô ý thức mà sờ lên bụng dưới, trên mặt lộ ra ấm áp vẻ. Lúc này cửa kia u oán thanh âm vang lên. Đóa đóa, có phải hay không có mama thì không muốn Kia Di Di sao, còn có Alice Di Di. Vội vội vàng vàng bổ sung chính là muốn vì chính mình chính danh La Lị công chúa, là Alice tỷ tỷ. Đóa đóa kịp thời uống nắng nào đó La Lị, sai lầm, quay đầu nhìn Kia, Kia Di Di, đóa đóa đói bụng, được rồi. Kia nhíu mày, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một túi lớn đồ ăn, bày đầy toàn bộ cái bàn. Đóa đóa lập tức theo trong lòng Trần Duệ nhảy ra ngoài, bay về phía cái bàn. Kia, không cần nhiều như vậy, Trần Duệ nở nụ cười, chúng ta đã ăn sáng xong, hiện tại cách cơm trưa còn có chút thời điểm a. Không, đây không phải cho các ngươi. Lời của Kia để cho Trần Duệ khẽ giật mình, sau đó thấy tình cảnh để cho nét cười của Trần Duệ ngưng kết trên mặt, tràn đầy cả bàn đồ ăn, trong chớp mắt đã bị Đóa Đóa toàn bộ ăn hết sạch rồi. Đóa Đóa, ngươi không sao chứ? Trần Duệ vội vàng đi qua, ôm lấy nữ nhi, tiểu nha đầu rưng rưng nước mắt gật đầu, Trần Duệ cả kinh, làm sao vậy? Bảo bối, ta còn đói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.